Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0181. Xin hỏi ngươi là cái gì thực lực? À, điều này sao có thể? Vốn chứng kiến Triệu Nham ra tay, Lạc Huyên Thành cùng Nhã Liên đều cảm thấy thiếu niên chết chắc rồi. Nhưng chứng kiến trước mắt một màn, tất cả đều con mắt rơi trên mặt đất, cảm thấy đầu óc chuyển không đến, toàn thân từng đợt run rẩy. Khí tông đỉnh phong, so Ninh Vương còn mạnh hơn gấp bội, Triệu Nham lại bị đập con ruồi đồng dạng đập bay. Chúng ta không phải đang nằm mơ à? Hai người hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, phát hiện sự thật tựu là như thế, hoàn toàn chính xác không có nằm mơ. Lúc này mới cố nén rung động nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Tiện tay đập bay khí tông đỉnh phong cường giả công kích, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Cảm thương ta, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Giãy rua lấy theo trên tường nhảy xuống. Triệu Nham sắc mặt dữ tợn điên cuồng hét lên một tiếng. Lòng bàn tay đã nhiều ra một thanh đại đao. Cái này chuôi đao toàn thân đen nhánh, thượng diện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản mát ra năng lượng vầng sáng. Dĩ nhiên là chuôi vương tộc thượng phẩm binh khí. Nhiếp Vân coi chừng, đây là đồ long đao, nghe nói đồ sát qua long tộc hậu đại, uy lực vô cùng. Gặp Triệu Nham thẹn quá hóa giận đem binh khí lấy ra, Lạc Huyên Thành lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Nham đồ long đao mặc dù tại toàn bộ Thần Phong Thành cũng là rất nổi danh đấy. Vương tộc thượng phẩm binh khí, một dưới đao đi khí lãng lăn mình, quay cuồng cơ hồ không có nhiều người dám chính diện ngăn cản. Dù sao tại đế đô, chí tôn cường giả là không dễ dàng ra tay đấy. Chí tôn không ra tay, hắn khí tôn đỉnh phong phối hợp vương tộc thượng phẩm binh khí, cho dù bên trên đỉnh phong nhất tồn tại, cũng bởi vì biết rõ Triệu Nham thực lực cùng danh khí. Trước khi Lạc Huyên Thành tuy nhiên tức giận, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Có thể làm cho ta sử xuất đồ long đao, cho dù chết, ngươi cũng đáng. Vương tộc thượng phẩm võ kỹ, Bá Long Ngạo Thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Nham vẻ mặt dữ tợn, thủ đoạn giơ lên lòng bàn tay đồ long đao lập tức hóa thành một đạo cường đại khí lưu tựu thẳng tắp hướng Nhiếp Vân bổ xuống dưới. Ầm ầm, đao chưa tới, khí thế đi đầu, nóng sực khí lãng tựa như khai thiên tích địa lợi búa, vạch phá không gian gông cùm xiềng xích đi vào Nhiếp Vân trước mặt. Bá Long Ngạo Thiên, ta xem là bá trùng ngạo trùng a. Đối mặt với đối phương cường đại công kích, Nhiếp Vân cũng lười được rút ra Huyền Ngọc Chi Kiếm, nắm đấm đón khí lãng tựu nện tới. Răng rắc oanh một tiếng giòn vang, nắm đấm đã đột phá khí lãng, đánh vào đồ long đao lên. Đường đường vương tộc thượng phẩm nổi tiếng Thần Phong đế quốc thần binh, tựu thủy tinh đụng vào thạch đầu giống như vỡ vụn, thanh âm truyền ra biến thành một đống sắt vụn, len keng rơi trên mặt đất. Tuy nhiên linh tê luyện thể quyết tầng thứ 3 còn không có đại thành, nhưng Nhiếp Vân thân thể phòng ngự tuyệt đối theo kịp vương tộc binh khí rồi. Như thế phòng ngự hơn nữa chí tôn cấp bậc cường giả đại lực lượng, vừa vặn lại đánh vào đồ long đao trên sống đao, như thế nào chịu đựng được? Chỉ cái thoáng một phát, đồ long đao cũng chỉ còn lại có một cái chuôi đao trụi lủi đấy, cực kỳ khó coi. A, không có khả năng, cho dù Triệu Huân lão tổ cũng không có khả năng không cần binh khí một quyền liền đem đồ long đao chấn vỡ, ta không tin. Xem đến đao trong tay chuôi, Triệu Nham cảm thấy nhanh muốn điên rồi. Người khác không biết đồ long đao có nhiều cứng rắn, hắn cũng biết phi thường tinh tường, một quyền chấn vỡ, không sử dụng binh khí. Đây là người sao? Cho dù chí tôn cấp bậc ma thú cũng không có mạnh như vậy nắm đấm a. Triệu Nham điên rồi, Lạc Huyên Thành cùng Nhã Liên càng thêm sụp đổ. Sư tỷ, ngươi cái này bằng hữu thật là lợi hại. Nhã Liên bờ môi run rẩy, nhìn xem đứng tại nguyên chỗ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười thiếu niên, tú mục lồi ra, lời nói đều nói không có thứ tự rồi. Một quyền đem vương tộc thượng phẩm binh khí chấn vỡ, loại này lực rung động thật sự quá lớn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng có thể tưởng tượng phạm chủ. Tốt rồi, ngươi cũng đừng không tin rồi, chết đi. Nhiếp Vân gần đây không phải nhân từ nương tay thế hệ. Thằng này dám uy hiếp Lạc Huyên Thành. Uy hiếp chính mình. Tại trong lòng đã phạm vào tử tội. Lúc này xem hắn điên cuồng hét lên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái tát rút tới. Ba chít chít hít. Triệu Nham còn không có kịp phản ứng, tựu biến thành một chương bánh thịt, dán trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Lại bình thường Chí Tôn cũng không phải khí tôn đỉnh phong có thể so sánh đấy, huống chi Nhiếp Vân như vậy Chí Tôn. Nhiếp Vân tuy nhiên cấp bậc như cũ là Chí Tôn sơ kỳ, nhưng tích lũy hùng hậu. Vô luận thân thể hay là thật khí lực lượng đều đại kinh người. So về Chí Tôn hậu kỳ đều không kém nhiều. Nếu như lại để cho hắn thi triển ra sơn xuyên chi thế, đại địa chi thế lời mà nói, Chí Tôn đỉnh phong đều có thể thoáng một phát chụp chết, đừng nói Triệu Nham như vậy một cái nho nhỏ khí tôn đỉnh phong rồi. Khuyên Thành, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Thành chủ mất tích sự tình, ngươi biết không? Xử lý xong Triệu Nham, Nhiếp Vân nhìn về phía cách đó không xa nữ hài. Ta biết rõ. Nghe được câu hỏi, nữ hài theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm chi ý. Ngươi biết vì sao còn muốn vào lúc đó gả cho Triệu Hưng phủ. Nhiếp Vân chân mày cau lại. Chính là vì phụ thân. Lạc Huyên Thành lắc đầu. Triệu Hưng phủ nói hắn biết rõ phụ thân tin tức, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn tự nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Ngươi cũng biết ta không có cái gì, muốn cứu phụ thân chỉ có thể đáp ứng. Triệu Hưng phủ biết rõ cha ngươi sự tình. Nhiếp Vân ánh mắt híp lại. Chẳng lẽ là Triệu gia? Cha mình thân nhân cùng Lạc Thành chủ bị nắm. Chộp! Khẳng định đều là giống nhau nguyên nhân. Triệu Hưng phủ nếu như biết rõ Lạc Thành chủ ở đâu, chỉ sợ cũng đã biết rõ phụ thân bọn người ở tại cách đó. Thậm chí cả hai đều giam chung một chỗ. Vì phòng ngừa chuyện này tiết ra ngoài, đối phương không tiếc phái ra ám sát sư, giết người diệt khẩu. Như thế cẩn thận từng ly từng tí, Triệu Hưng phủ có thể biết rõ, lại để cho Nhiếp Vân không thể không hoài nghi phải hay là không Triệu ra người gây nên. Nếu thật là bọn hắn làm, ta không ngại đem chọn cái Triệu ra lật qua, lại để cho Triệu ra lần nữa tái diễn bi kịch của kiếp trước. Nắm đấm siết chặt, Nhiếp Vân sát ý cuồn cuộn. Kiếp trước bởi vì Thiết Lan sự tình, Nhiếp Vân đem tam đại gia tộc tính cả Thần Phong đế quốc hoàng thất toàn bộ diệt sát. Kiếp này, nếu như Triệu gia thực có can đảm đối với người nhà mình đồng thủ, chính mình sẽ không để ý lại để cho bọn hắn cùng kiếp trước đồng dạng. Máu tươi như biển, thi sơn như ngục. Hắn biết rõ cha ta bị nắm chộp sự tình, cụ thể làm sao biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Lạc Huyên Thành thở dài một tiếng. Xem ra cái này điều tra trước hết theo Triệu gia bắt đầu đi. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía nữ hài. Xem ra, ngươi cũng không phải tình nguyện gả cho cái này Triệu Hưng phủ đấy. Chỉ cần ngươi không đáp ứng, ta có thể cho ngươi không cần gả cho hắn. Có thể làm cho ta không cần gả cho hắn. Nhưng phải, cha ta làm sao bây giờ? Lạc Huyên Thành con mắt sáng ngời, bất quá nhớ tới phụ thân, lập tức ảm đạm xuống. Cha mẹ ta cùng đệ tỷ tỷ cũng đều đã bị bắt, ta hoài nghi cùng chảo cha ngươi người là đồng nhất hỏa thế lực. Cho nên chuyện này nếu như ngươi yên tâm lời mà nói, tự giao cho ta tốt rồi, ta nhất định có thể đem hắn cứu ra. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra, cha ngươi mẹ bọn hắn cũng đã bị bắt. Nghe được thiếu niên lời mà nói, trong lòng cô bé run lên. Cha mình bị nắm, chộp tựu tim như bị đao cắt rồi. Cha mẹ của hắn tỷ tỷ đệ đều bị trảo. Trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Nhiếp Vân đại nhân, vậy sao ta có thể hay không hỏi ngươi một câu? Thực lực của ngươi đạt tới cái gì cấp bậc rồi hả? Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên đứng tại hơi nghiêng Nhã Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi lên. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0182. Bách Hoa Tông Chủ. Nghe thế cái câu hỏi, Lạc Huyên Thành cũng đình chỉ cảm khái, nhìn không được nhìn về phía thiếu niên. Một chiêu đem vương tộc thượng phẩm binh khí chấn vỡ. Một cái tát đem khí tông đỉnh phong cường giả đập thành bánh thịt. Cái này nên cái gì thực lực? Hai người cũng nghĩ qua Nhiếp Vân là chí tôn, nhưng nghĩ đến điểm ấy tựu lập tức không nhận chối bỏ rồi. Tấn cấp chí tôn cường giả độ khó. Đơn theo thần phong đế quốc cường giả loại này số lượng có thể nhìn ra. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất đích thiên tài Mạc Ngạn Thanh cũng là 31 tuổi đạt tới chí tôn. Thiếu niên ở trước mắt đâu này? Chỉ có không đến 17 tuổi. Không đến 17 tuổi chí tôn có người tin tưởng sao? Thực lực của ta. Ta thực lực chân chính chỉ là chí tôn sơ kỳ, sức chiến đấu mà nói. Có lẽ hơi chút cường chút ít. Đã ý định lựa chọn một cách công khai nơi triển lộ thực lực, Nhiếp Vân cũng không có xấu riêng là khuyên thành tất yếu. Cái gì? Thật sự là chí tôn. 17 tuổi chí tôn. Lạc Huyên Thành vơ vơ thân thể, tuy nhiên trong nội tâm đoán được, hay, vẫn, là sợ tới mức toàn thân run rẩy không thể tin được. Nhã Liên thì là đầu gối mềm nhũn ngồi ngay đó. Người bình thường nghe được tướng quân. Hoàng đế đi vào trước mặt đều sợ tới mức thân bất do kỷ. Tứ chi vô lực. Hiện tại Nhã Liên chính là như vậy. Nàng tuy nhiên cũng đã gặp chí tôn cường giả, nhưng nghe được thiếu niên thừa nhận thực lực, hay, vẫn là nhìn không được trong óc choáng váng, toàn thân một điểm lực lượng đều không có. Chí tôn, khí hải nhất đỉnh phong cường giả. Sư tỷ thậm chí có bằng hữu như vậy. Trước kia như thế nào chưa nghe nói qua. Ha ha, chứng kiến hai người thái độ. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia không muốn cùng người khác nói mình đã đạt tới chí tôn tin tức. Tự là sợ hãi quá mức làm cho người ta sợ hãi. Không biết vị bằng hữu kia đi vào ta Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tu trước đó không có nhận được tin tức, không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội. Đúng lúc này, xa xa một cái nhàn nhạt thanh thúy thanh âm vang lên. Lập tức một cái màu trắng bóng người như thiểm điện từ đằng xa chạy vội mà đến. Là Tông Chủ. Nghe được thanh âm, Lạc Huyên Thành cùng Nhã Liên đồng thời nghiêm sắc mặt, đứng thẳng người. Bách Hoa Tông Chủ, Bách Hoa Tu. Ha ha, tới vừa vặn, đồ đệ mình tùy ý triệu ra bắt buộc đem làm con dâu. Ta chính muốn hỏi một chút nàng cái này sư phụ như thế nào làm đấy. Nhiếp Vân hừ lạnh, sắc mặt trầm thấp. Vừa rồi cùng Triệu Nham chiến đấu. Vận dụng chí tôn sơ kỳ lực lượng. Bách Hoa Tông chủ thân là chí tôn cường giả, nếu như cảm ứng không đến. Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nhiếp Vân, sư phụ ta là chí tôn đỉnh phong cường giả, cho dù thực lực ngươi không kém. Cũng không muốn lỗ mãng thật dễ nói chuyện, bằng không thì nhắm chúng nàng tức giận tự nguy rồi. Nghe được thiếu niên tự nói giống như lời nói, Lạc Huyên Thành sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt. Sư phụ tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng sát phạt quả quyết. Nếu không cũng không có khả năng bằng vào một cái nữ nhân ở thần phong đế quốc thành lập thật lớn như thế tôn môn rồi. Chính mình từng tận mắt nhìn thấy một cái yêu tộc chí tôn đến đây tông môn đánh lén, bị sư phụ một trưởng tử chém thành trọng thương, ngay sau đó dùng liệt diễm tươi sống chết cháy, kêu thảm tại sơn môn vang lên suốt hai ngày, vô cùng thê thảm. Thiếu niên vừa rồi đều thừa nhận bất quá là chí tôn sơ kỳ, cùng sư phụ loại này chí tôn đỉnh phong khẳng định khác biệt rất lớn. Vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, sư phụ ra tay, thực thì phiền toái. Nữ hải đang tại nghĩ ngợi lung tung, bạch y nhân tựa bay tới, một bộ áo trắng trong gió bay phất phới, cả người tựa như lăng ba tiên tử, cao ngạo không gì sánh được. Ngươi tựa là Bách Hoa Tông chủ, Bách Hoa Tu. Nhiếp Vân kiếp trước kiếp này còn là lần đầu tiên nhìn kỹ cái này gọi là Bách Hoa Tu nữ nhân. Không thể không nói nữ nhân này phi thường xinh đẹp. Cho dù so về Lạc Huyên Thành cũng chỉ mạnh không yếu. Hình chứng ngỗng khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da tựa như nón nà. Người tươi đẹp như hoa, người so hoa kiều. Bẩm sinh cao quý khí chất cùng uy nghiêm. Trên không trung tỏ khắp. Làm cho người vừa thấy phía dưới liền không nhịn được sinh lòng tự ti chi ý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo lời mà nói. Cũng không quá đáng 20 tuổi. Nhưng Nhiếp Vân biết rõ. Cái này gọi là Bách Hoa Tu nữ nhân số tuổi thật sự chỉ sợ đã không dưới 70. 70 tuổi nữ nhân dung mạo cùng dáng người đều bảo trì tốt như vậy. Khó trách người xưng người tiễn đưa ngoại hiệu. Bất lão tiên tử. Bất lão tiên tử, bách hoa tu. Chính là tại hạ, không biết là vị cao thủ kia thứ cho tại hạ mắt vụng về. Bách hoa tông chủ nhìn thiếu niên liếc, lông mày nhào nhanh cũng không nhận ra. Nàng có thuật chú nhăn. Chứng kiến thiếu niên tuổi không lớn lắm. Còn tưởng rằng cũng giống như mình. Cũng là lão quái vật. Trẻ tuổi như vậy lão quái vật. Làm cho nàng muốn vỡ đầu túi đều không nghĩ ra được là vị nào. Cũng khó trách nàng nghĩ như vậy. Khí hải cửu trọng thiên. Một tầng so một tầng khó. Nhất là khí tôn cùng chí tôn hai cái cấp bậc. Có thể đạt tới thật sự quá khó khăn. Không có vài thập niên tích lũy. Căn bản không có khả năng. Tuy là mày nhăn lại. Bách hoa tu nhất cử nhất động lại mang theo câu nhân tâm phách hàm xúc thú vị. Như là không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Thánh khiết. Cao ngạo. Ta chỉ là một cái tán tu mà thôi. Không có danh khí gì, bách hoa tông chủ không biết cũng rất bình thường. Người khác chứng kiến như thế xinh đẹp tiên tử. Có lẽ đã thần hồn điên đảo rồi. Nhiếp vân bất đồng. Cẩn thận tính toán ra. Cũng được cho sống mấy trăm năm lão quái vật. Không nhúc nhích chút nào. Nhàn nhạt một tiếng. Ngữ khí cũng bất hữu thiện. Tán tu. Bách hoa tông chủ sắc mặt trầm xuống tựa như một cái bách niên không thay đổi huyền băng. Triệu Nham là khách nhân của ta. Các hạ tại đây động thủ sát nhân. Không thông chi chủ nhân. Không khỏi có chút quá phần a. Nương theo nàng lạnh như băng đích thoại ngữ, toàn bộ sân nhỏ như thổi bay gió lạnh, âm lãnh tựa như hầm. Sư phụ, Nhiếp Vân là bằng hữu của ta, chỉ là sang đây xem của ta thời điểm cùng Triệu Nham đã xảy ra xung đột. Hắn không phải cố ý đấy, kính xin sư phụ chuộc tội. Cố nén khủng hoảng, Lạc Huyên Thành vội vàng giải thích. Câm miệng, lạnh lùng con mắt hoành quét tới. Bách hoa tôn chủ đã cắt đứt Lạc Huyên Thành giải thích. Cả người từ không trung từng bước một đi xuống. Mỗi đi một bước, không khí tựu trở nên rét lạnh một phần. Tựa hồ nàng cả người đều là hàn băng làm đấy. Làm cho không người nào có thể tới gần. Rét lạnh cao thượng tựa như bụi bên ngoài tiên tử, đây là tất cả mọi người đối với bách hoa tôn chủ đánh giá. Có thể đạt tới chí tôn sơ kỳ. Nên biết đạo lý quy củ. Nơi này là bách hoa tông. Ở chỗ này đem khách nhân của ta giết chết. Mặc kệ ngươi có lý do gì. Đều không được. Hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bách hoa tông chủ đôi mi thanh tú sừng thẳng lên. Hừ lạnh. Nhiếp vân chút nào không có che lấp khí tức của mình. Chí tôn sơ kỳ thực lực. Tại bách hoa tông xem ra. Không đáng kể chút nào. Đạt tới chí tôn cấp bậc. Sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ, từng cái tiểu cấp bậc đều có thiên uyên chi chinh lịch. Không thể ở bên trong mà tính. Một cái chí tôn đỉnh phong cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra cho dù 10 cái 20 chí tôn sơ kỳ cùng hắn chiến đấu. Thất bại cũng chỉ là thứ hai. Câm miệng, cái gì lý do đều không được. Ha ha, ta có thể thực tính toán khai nhãn giới rồi. Nhiếp vân nở nụ cười, cười đến phi thường làm càn cùng càn rỡ. Người khác muốn cướp đồ đệ của mình làm thê tử. Nếu không ngăn trở. Còn giúp bề bộn. Khuyên Thành tại sao có thể có ngươi như vậy một cái xúc sinh là. Lão cầu còn hộ tử. Bách hoa tông. Còn không biết xấu hổ nói rằng thần phong đế quốc tu luyện thánh địa. Ta xem ổ chó đều không bằng. Không lưu tình chút nào đích thoại ngữ sông thẳng lên trời. Lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0183. Một kiếm đánh bại Nhiếp Vân. Nghe được thiếu niên gióng giạc đích thoại ngữ, Lạc Huyên Thành sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ý nghĩ từng đợt mê muội, run rẩy không thôi. Tựa hồ tùy thời đều ném tới. Sư phụ Bách Hoa Tông chủ là người nào? Toàn bộ thần phong đế quốc nhất đỉnh phong cường giả. Mà ngay cả đế quốc hoàng thất lão tổ tới. Đều lễ ngộ có ra. Mà Nhiếp Vân vậy mà trực tiếp mắng nàng xuất sinh. Bách Hoa Tông liền ồ chó đều không bằng. Điên rồi. Nhiếp Vân tuyệt đối là điên rồi. Vốn xin lỗi cúi đầu. Còn có một tia chỗ trống. Mà bây giờ, sở hữu tất cả đường lui đều bị một câu phong kín. Coi như mình nói dù cho nghe, cũng vô dụng rồi. Nhiếp Vân trước kia không phải rất bình tĩnh sao? Như thế nào lần này như vậy lỗ mãng? Ngươi vậy mà nói tôn chủ là xuất sinh. Hơi nghiêng Nhã Liên sợ tới mức trước mắt tối sầm tựu ngất đi. Ngươi nói cái gì? Bách Hoa Tu trên mặt không tiếp tục mây trôi nước chảy. Lạnh như băng bộ dáng. Trái lại một bộ áo trắng trong gió không ngừng run rẩy. Tựa hồ tùy thời đều bộc phát. Ta nói cái gì ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Còn muốn cho ta lặp lại lần thứ hai? Không để ý tới nàng nổi giận. Nhiếp Vân khẽ vươn tay theo trong sân hấp tới một cái ghế. Chậm rãi ngồi xuống. Đem đối phương trở thành không có gì. Ngươi đến cùng người nào? Chứng kiến thiếu niên như thế bình tĩnh, Bách Hoa Tu tuy nhiên tức giận đến sắp thiêu đốt, hay vẫn là cố nén không có động thủ, lần nữa hỏi một câu. Có thể ở to như vậy đế quốc thành lập một cái vô thượng tông môn. Bách Hoa Tu cũng không phải cái hành động theo cảm tình thế hệ. Bằng không thì sớm không biết chết bao nhiêu lần, bị người cưỡng gian bao nhiêu trở về. Ta nói, ta chính là cái tán tu. Không có cửa đâu, không có phái, cũng không có bất kỳ thế lực. Chỉ là đối với Khuyên Thành đãi ngộ cảm thấy bất bình mà thôi. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra. Có công bình hay không, đây là chúng ta tôn môn sự tình, không cần ngoại nhân nhúc tay. Bách Hoa Tu sắc mặt lần nữa khôi phục. Vừa giống như biến thành không ăn nhân gian khói lửa cao thượng tiên tử. Trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Hôm nay ngươi vũ nhục tôn môn, vũ nhục ta cũng đừng đi rồi, lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Ngọc tay vừa lộn. Nàng đột nhiên ra tay. Cái này vừa ra tay. Toàn bộ sân nhỏ trong nháy mắt tựu xuất hiện vô số cánh hoa. Phảng phất dưới bầu trời cánh hoa vũ. Từng cánh hoa cũng như cùng ám khí. Vừa xuất hiện tựu tạo thành nước lũ. Cường đại sức lực phong thẳng tắp hướng Nhiếp Vân lao đến. Bất lão tiên tử Bách Hoa Tu độc môn tuyệt kỹ, hoàng tộc thượng phẩm võ kỹ. Hoa vũ thần trường. Hoa rơi cố ý theo nước chảy vô tình chụp hoa rơi. Hoa vũ bay tán loạn đầy trời nước mắt, hữu tình vô tình ai biết. Nguyện theo hoa rơi hữu tình người, không làm nước chảy vô tình tâm. Tốt một cách lạc hoa thần trường. Bất quá, ngươi tu luyện tựa hồ vẫn chưa tới hỏa hầu. Đối mặt Bách Hoa Tông chủ toàn lực công kích, Nhiếp Vân mạnh mà đứng dậy. Cả người trong chốc lát biến thành một cái không thể chiến thắng cự nhân. Nếu như đứng sững ở giang hải trong vạn năm đảo hoang, tùy ý nước chảy cỏ dừa, như trước đứng ngạo nghễ mưa gió. Hô, Nhiếp Vân đem trên lưng huyền ngọc chi kiếm rút ra. Ông, trường kiếm cùng da lông vỏ kiếm ở giữa ma sát, vốn một điểm thanh âm đều phát ra. Mà bây giờ lại tựa như rồng ngâm giống như to gió bén nhọn tiếng vang bay thẳng bầu trời. Tựa hồ muốn tầng mây đều muốn bị phá vỡ. Quẹ, nghe được cái thanh âm này. Bất tỉnh mất Nhã Liên đột nhiên mở to mắt. Mơ mơ màng màng đứng lên đi vài bước. Mạnh mà phun ra. Mà ngay cả Lạc Huyên thành binh giáp cảnh sơ kỳ thực lực. Cũng sắc mặt trắng bịch. Nội tức hỗn loạn. Liền vội khoanh chân ngồi dưới đất điều chỉnh hô hấp. Đại địa chi thế. Rồng ngâm âm thanh chấm dứt. Nhiếp Vân trường kiếm rút ra. Hóa thành tích thiên búa. Mang theo đại địa trầm trọng cùng uy nghiêm. Thẳng tắp liền hướng Bách Hoa Tông chủ Hoa Thần Mưa Huyền nện tới. Đùng đùng không dứt. Đầy trời hoa vũ tại đại địa chi thế cường đại công kích đến. Đùng vỡ vụn. Tựa như đại địa giống như trầm trọng lực lượng lập tức xuất hiện tại Bách Hoa Tông chủ đỉnh đầu. Răng rắc chỉ cái. Thoáng một phát. Bách Hoa Tông chủ trắng nõn quần áo biến thành màu xám. Đầy người quần áo nổ ngổn ngang lộn xộn. Lộ ra bên trong da thịt trắng nõn. Mà nàng cả người không tiếp tục trước khi cao ngạo bộ dáng. Đầu gối mềm nhũn tựa quỳ trên mặt đất. Sư phụ nàng quỳ xuống. Rồng ngâm âm thanh chấm dứt. Lạc Huyên Thành cũng tỉnh táo lại. Chứng kiến trước mắt một màn. Chỉ cảm thấy thiên địa trống rỗng. Tư duy đều đình chỉ. Cho tới nay nàng đều cho rằng tôn chủ là thần phong đế quốc vô địch tồn tại. Bất luận cái gì thời điểm đều mây trôi nước chảy. Cao thượng như là tiên nữ trên trời. Mà bây giờ tiên nữ bị Nhiếp Vân một kiếm đánh rớt phàm trần, quần áo nghiền nát, toàn thân một số gần như. Thậm chí còn quỳ trên mặt đất. Cường đại thị giác trùng kích lực. Tư duy trùng kích lực. Làm cho nàng yết hầu mở ra. Không chút nào không phát ra được thanh âm nào. Một cách chưa đủ 17 tuổi thiếu niên vậy mà một chiêu tựu lại để cho sư phụ quỳ xuống. Theo tiên tử biến thành tên ăn mày. Cái này. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đến cùng cái gì thực lực? Hô, nguy hiểm thật. Cầm trong tay huyền ngọc chi kiếm. Nhiếp Vân cả người đem Bách Hoa Tông chủ đặt ở quỳ rạp xuống đất. Bên ngoài hoàn toàn chiếm được thượng phong. Nhưng trong lòng thì thầm hô nguy hiểm thật. Bách Hoa Tông chủ thực lực hoàn toàn chính xác đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Hoa Vũ thần trưởng cũng là hoàng tộc võ kỹ trong số một tồn tại. Mặc dù hắn đại địa chi thế phối hợp huyền ngọc chi kiếm mạnh mẽ vô cùng. Muốn một chiêu liền đem hắn đánh ngã. Cũng tuyệt đối không thể có thể. Sở dĩ có thể lấy được thành công còn là vì là người của hai thế giới kinh nghiệm cùng đối với chiến đấu lý giải. Bách Hoa Tông chủ đánh ra công kích về sau. Hắn không có trực tiếp nghênh đón. Mà là trước niệm một câu khẩu quyết. Kỳ thật cái này đoạn khẩu quyết đúng là Hoa Vũ thần trưởng để nhị trọng ý cảnh tu luyện tâm pháp. Hiện tại Bách Hoa tu. Lại còn không có sáng tạo ra. Kiếp trước thời điểm. Lạc Huyên thành thực lực tăng nhiều sau ở đằng kia lần thí luyện ở bên trong. Cùng chính mình trao đổi kinh nghiệm lúc nói. Khi đó Bách Hoa tông chủ cũng mới vừa vặn sáng chế. Cái này để nhị trọng ý cảnh thật giống như Nhiếp Vân đại địa chi thế. Vừa rồi đánh ra Hoa Vũ thần trưởng như là sơn xuyên chi thế. Uy lực tuy nhiên cũng không nhỏ. Lại khuyết thiếu đại địa dung nạp vạn vật trầm trọng. Ý cảnh thượng sai rất nhiều. Cũng bởi vì đọc lên làm cho nàng đau khổ tìm hiểu ý cảnh. Lúc này mới trong nháy mắt nhiễu loạn tâm thần. Sau đó lại cố ý rút kiếm hình thành rồng ngâm. Đánh gãy nàng đối với Hoa Vũ thần trưởng khống chế. Hai quấy nhiễu xuống. Vốn là Hoa Vũ thần trưởng có được 10 thành uy lực. Hiện tại bất quá phát huy 3 thành. 3 thành uy lực Hoa Vũ thần trưởng Nhiếp Vân nếu như một chiêu đại địa chi thế đánh không tiêu tan. Cũng tự thực xin lỗi 2 tháng này khổ tu. Dù là như thế. Một chiêu này đại địa chi thế xuống. Cũng cơ hồ hao phí hắn toàn bộ lực lượng. Nếu như Bách Hoa Tông chủ bất quá lực công kích lượng lời mà nói. Hắn thực liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Chí tôn sơ kỳ cùng chí tôn đỉnh phong vẫn có rất lớn chênh lệch. Cho dù Nhiếp Vân tích lũy hùng hậu. Chiến lực kinh người. Chống lại Bách Hoa Tông chủ loại này tiến vào chí tôn cảnh giới vài thập niên đích nhân vật. Hay, vẫn là lực không hề bắt bớ. Ngươi, vừa rồi niệm đó là cái gì? Nhưng hay không lại niệm một lần? Quỳ trên mặt đất Bách Hoa Tông chủ. Cũng không đứng dậy. Càng không có khuất nhục không chịu nổi chi ý. Mà là đột nhiên ngẩng đầu lên. Tú mục thả ra tinh quang. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Nhìn về phía Nhiếp Vân giống như thấy được tuyệt thế đại bảo tàng giống như. Hưng phấn. Sáng chói. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0184. Truyền thủ pháp quyết. N. Nhiếp Vân xứng sờ. Một cái nổi danh nhiều năm chí tôn cường giả. Cho mình một chiêu đả bại. Dựa theo đạo lý. Đầu tiên hiển hiện chính là không cam lòng. Sau đó là uể oải. Cuối cùng hoặc là điên cuồng. Hoặc là tựu là yên lặng. Thật giống như đoạn thời gian trước cùng cái kia áo gai người chiến đấu. Một chiêu đại địa chi thế. Lại để cho hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thậm chí tuyên bố nhất định phải vượt qua chính mình. Mà những vẻ mặt này Bách Hoa Tông chủ hoàn toàn không có, ngược lại mang theo nồng đậm khao khát. Tựa hồ muốn lại để cho chính mình đem vừa rồi khẩu quyết tâm pháp truyền thụ cho nàng. Loại thái độ này lại để cho Nhiếp Vân có chút khó tin. Cái này cũng khó trách. Tựa là mình. Một khi có người đem chính mình đánh chính là quỳ xuống. cũng khẳng định lòng mang oán hận. Đừng nói cầu hắn, bất diệt hắn cả nhà cũng không tệ rồi. Trong nội tâm tuy nhiên chần chờ, Nhiếp Vân hay vẫn là đem Huyền Ngọc Chi kiếm thu vào. Ngươi vừa rồi niệm cùng ta trong dự đoán Bách Hoa Thần Quyền để nhị chiêu áo nghĩa giống nhau. Nếu như có thể nói cho ta biết, vô cùng cảm kích. Bách Hoa Tông chủ đứng dậy, khí chất như trước lạnh lùng như tuyết, sinh ra chớ quấy dày, trên mặt lại mang theo nồng đậm khát vọng. Đường đường Bách Hoa Tông chủ, lạnh lùng tiên tử, lúc này trên người áo không đủ che thân, nếu không không vật che chắn tiết lộ xuân quang, còn bộ dạng này biểu lộ, Nhiếp Vân đều có chút bất đắc dĩ rồi. Kiếp trước Thần Phong thành tam đại gia tộc, một cái hoàng thất, cộng thêm Di Thiên Tông, Bách Hoa Tông, lục đại chí tôn cường giả, muốn nói mình không có tiếp xúc qua ai, đối với ai không biết, chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này Bách Hoa Tông chủ rồi. Truyền thuyết Bách Hoa Tông chủ tu luyện vô tình chi đạo, cả người tính tình giống như hàn băng, cùng với đều không thân cận, mà ngay cả năm đó Di Thiên Tông cùng tứ đại gia tộc, tăng thêm hoàng thất, liên hợp châm đối với chính mình cướp đoạt cái kia kiện đồ vật, nàng đều không có nhúc tay. Cũng chính là bởi vì không có nhúc tay, năm đó chính mình hủy diệt tứ đại gia tộc, Di Thiên Tông cũng phản đối Bách Hoa Tông đồng thủ. Kiếp trước không có tiếp xúc qua, không biết Bách Hoa Tông chủ tính cách. Hiện tại xem ra, đối với võ học chấp nhất, không thèm để ý mặt tôn nghiêm, ngược lại không mất tính tình người trong. Loại người này bởi vì đối với võ học si mê, kiên trì tu luyện nhất định sẽ càng chạy càng xa, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho nàng chưa đủ trăm tuổi tựu sáng lập lớn như thế cơ nghiệp. Tu vị tại Thần Phong đế quốc đều sắp xếp thượng đẳng một thứ hai. Ta nhìn ngươi Lạc Hoa Thần Quyền vừa rồi đánh ra mang theo vô tình sát ý, cảm thấy không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đột nhiên nhớ tới lúc trước sư phụ cùng ta giảng giải sự tình, lúc này mới thuận miệng mà phát. Nếu có cái gì không đúng, kính xin không muốn gặp cười. Trầm tư thoáng một phát, Nhiếp Vân thuận miệng nói ra. Lần nữa bước lên ra hổ. Một khi tiếp xúc, đối phương khẳng định biết rõ chính mình năm nay vừa mới 17. 17 tuổi đạt tới chí tôn đã có thể đem người hô chết. Hiện tại chiêu số một đánh ra còn lập tức đem nàng không cách nào lĩnh ngộ để nhị chiêu ý cảnh nói ra. Như thế yêu nghiệt, còn làm cho nhân gia có sống hay không? Cho nên, kéo ra gia hộ. Lại yêu nghiệt cũng là sư phụ công lao. Có thể nuôi dưỡng được như thế yêu nghiệt đồ đệ, sư phụ chẳng phải lợi hại hơn. Như vậy cũng tương đương cho mình lần nữa làm cho một cái núi dựa lớn, lại để cho người kiêng kỵ. Sư phụ ngươi cho ngươi giảng giải sự tình, tiền bối khi cùng ngươi nói như thế nào? Xin lắng tai nghe. Nghe thiếu niên nói ra sư phụ, Bách Hoa Tông chủ trên mặt quả nhiên bay lên cung kính thái độ. Xưng hô tiền bối là sư phụ ta cho ta giảng giải đấy, hắn nói. Cô âm không giải, độc dương không sinh. Mọi sự vạn vật đều có mơ dương hai mặt. Vô tình đạt tới cuối cùng tựu là hữu tình. Tình ý sao hòa mới là đại đạo. Đúng là nhớ tới hắn những lời này, chứng kiến ngươi Lạc Hoa Thần Quyền khắp nơi vô tình, lúc này mới hữu cảm nhi phát. Có cảm xúc nên phát ra. Hoa rơi cố ý theo nước chảy vô tình chụp hoa rơi. Hoa vũ bay tán loạn đầy trời nước mắt, hữu tình vô tình ai biết. Nguyện theo hoa rơi hữu tình người, không làm nước chảy vô tình tâm. Nhiếp Vân đem khẩu quyết nguyên vẹn đọc một lần. Cái gọi là cô âm không giải, độc dương không sinh, cũng không phải Nhiếp Vân nói lung tung. Kiếp trước thân là lão ngoan đồng, đối với tu vị lý giải so cái này Bách Hoa Tông chủ cường đại nhiều lắm. Thứ hai chỉ tu luyện vô tình chi đạo, đoạn tình thiếu yêu, không nếm thử thế gian thăng trầm, làm sao có thể có chỗ tiến bộ. Hoa rơi cố ý theo nước chảy vô tình chụp hoa rơi. Nguyên lai những năm này ta một mực sai rồi. Sư phụ ngươi vị tiền bối này thật là thần nhân. Nghe xong khẩu quyết, Bách Hoa Tông chủ nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ một lát. Càng cân nhắc càng cảm thấy chính xác. cả người lập tức giống như đã có thoát thai hoán cốt lột xác. Ha ha, sư phụ ta hoàn toàn chính xác học cứu thông thiên. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói một câu, cũng không nhiều lời, cũng không giải thích, cho người một loại cao thâm mạc chắc bộ dáng. Sư phụ ngươi là lợi hại, nhưng bây giờ không có ở đây tại đây. Đem ngươi pháp quyết nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi giết? Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa rồi chiêu đó đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Hiện tại đã lại đánh không ra lợi hại như vậy công kích à? Đột nhiên, Bách Hoa Tông chủ cười nhạt một tiếng. Nụ cười này như là trăm hoa đua nở, liền không trung thiền quyên đều chịu thất sắc, đóng thật chặt Nguyệt Cung đại môn. Đến Thần Phong thành thời điểm, thiên cũng sắp đen. Hiện tại hoa mặt trăng lên không, sáng tỏ ánh trăng bị một mảnh mây đen che khuất. Lính ngộ hữu tình chi đạo, Bách Hoa Tông chủ lạnh như băng thái độ cũng có cải biến nhất định. Ha ha, ngươi muốn động thủ cho dù đến là được. Nghe được lời của đối phương, Nhiếp Vân trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Ngươi tuy nhiên đánh bại ta, thực sự truyền thụ ta pháp quyết, để cho ta rộng mở trong sáng, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi động thủ. Hơn nữa, ngươi vị kia sư phụ khẳng định thủ đoạn thông thiên, ta còn không muốn Bách Hoa Tông bị người diệt môn. Bách Hoa Tô ngữ khí cũng cùng trước khi đã có thật lớn khác nhau, chậm rãi nói ra. Ha ha, kỳ thật sư phụ ta cho dù không đến, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nghe nàng nói xong, Nhiếp Vân lần nữa nở nụ cười. A, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì dựa vào hay sao? Chí Tôn Phù Lục. Ha ha, tại người bình thường trong mắt Chí Tôn Phù Lục uy lực không kém, nhưng ở Chí Tôn cường giả trong mắt cũng không có gì. Ngươi cho dù lấy ra cũng chưa chắc có thể đem ta đả thương. Mà phù lục lực lượng hao hết thời điểm, tự là ngươi tử vong thời điểm. Bách Hoa Tu vẻ mặt ngạo nghễ. Nàng nói không sai. Chí Tôn phù lục đối phó Chí Tôn trở xuống đích người hoàn toàn chính xác có khó có thể tưởng tượng cực lớn uy lực. Nhưng đối phó Chí Tôn, tự lực không hề bắt mớ rồi. Chính ngươi bản thân đều đánh không qua đối phương, luyện chế phù lục còn có thể rất mạnh. Phù lục giết không được đối phương chỉ hoán qua tay ra, nhất định sẽ đem hắn đánh chết. Chí Tôn phù lục. Ha ha, ta chưa từng đã từng nói qua dùng thứ này. Nhiếp Vân thân thể thẳng, cả người tựa như bàn cổ lâm thế. Đột nhiên hướng lên thò tay, song trưởng trên không trung vỗ hai cái. Ba, ba. Tiểu lang, tiểu đồng, tiểu hắc, xuất hiện đi. Nhàn nhạt một tiếng thở phào, như là vạch phá đêm tối yên tĩnh thẳng tắp hướng phương xa kéo dài. Ngao, ô ô, rống, rống. Liên tiếp ba tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Trong đêm tối ba đạo lóe sáng hào quang tựa như ba cái lưu tinh lập tức vạch phá bầu trời. Thẳng tắp bay tới. Đây là ba đầu chí tôn cấp bậc yêu thú. Cảm nhận được phô thiên cách địa mà đến khí tức, Bách Hoa Tông chủ biến sắc. Bái kiến chủ nhân. Ba con yêu thú quỳ gối Nhiếp Vân trước mặt. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 0185. Hợp tác bái kiến chủ nhân. Bách Hoa Tu lui về phía sau một bước, tú mục tràn đầy kinh ngạc. Yêu thú xưng hô chủ nhân chẳng phải tỏ vẻ. Thiếu niên này là cái tuần thú sư. Tuần thú sư cùng chính mình yêu sủng phối hợp, uy lực muốn so với người bình thường cùng yêu thú phối hợp lớn. Dù sao có thuần thú đan điền khống chế, yêu thú có thể cùng nhân tâm ý tương thông, sức chiến đấu gấp bội không ngớt. Ba đầu yêu sủng nhưng lại đều là chí tôn cấp bậc yêu sủng. Má ơi, cái này người đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài. May mắn vừa rồi chính mình không có động thủ. Thực muốn động thủ. Cái này ba con yêu thú một đầu cuốn lấy chính mình. Mặt khác hai đầu chỉ sợ có thể thời gian nháy con mắt đem Bách Hoa Tông bị diệt. Đáng sợ. Bách Hoa Tu trong nháy mắt sau lưng sinh ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Ha ha, sư phụ ta đối thiên đạo lý giải không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Chứng kiến đối phương bộ dáng, Nhiếp Vân đột nhiên nói một câu hào không thể làm chung đích thoại ngữ. Nghe nói như thế, Bách Hoa Tu không biết ý của hắn, cũng ngăn trận khiếp sợ trong lòng, xem đi qua. Ta xem Bách Hoa Tông chủ cũng là tu luyện như si chi nhân. Nếu như có thể cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ, ta hoàn toàn có thể đem sư phụ truyền thụ cho lý luận giảng giải cho ngươi nghe. Một khi hữu tình, vô tình thông hiểu đạo lý, tông chủ đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, cùng ngươi hợp tác. Bách Hoa Tu do dự xuống, nàng cũng không phải là kẻ đần, đã hợp tác đứng tại đồng nhất trận doanh, khẳng định phải lập trường kiên định. Bất quá, trả giá thì có hồi báo. Đối với Phương sư phụ câu nói đầu tiên có thể làm cho mình lĩnh ngộ Hoa Vũ thần trưởng để nhị trọng ý cảnh. Nếu quả thật đem truyền thụ cho lý luận nói cho mình nghe, chẳng phải so với chính mình lục lọi phải nhanh hơn mấy lần. Đương nhiên, hợp tác tại không có bất kỳ ước thúc dưới tình huống, cũng rất nguy hiểm, ai biết hắn có thể hay không thừa dịp chính mình bị thương thời điểm, làm ra cái gì khác người sự tình. Phải biết rằng, ngấp nghé chính mình sắc đẹp nhiều người đi rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, thực lực đối phương có thể so với chính mình. Lại có ba đầu yêu sủng. Loại này chiến lực tại toàn bộ thần phong đế quốc không sai biệt lắm cũng có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vì sao phải cùng hợp tác với mình. Huynh Thành là ta bằng hữu tốt nhất, chúng ta đều là Lạc Thủy Thành người. Tuổi cũng không kém nhiều. Nếu như ngươi đáp ứng hợp tác, có Huynh Thành tại, ta chắc chắn sẽ không làm ra bội bạc sự tình. Tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Nhiếp Vân nở nụ cười. Ngươi cùng Huynh Thành tuổi không kém nhiều. Bách Hoa Tu lần nữa chấn động. Huynh Thành là nàng thu đồ đệ. Chính mình tự nhiên biết rõ nàng số tuổi thật sự. Trước mắt cái này người cùng nàng không kém nhiều. Cái kia cũng không phải là có thuật chú nhân, mà là 17 tuổi tầm đó. 17 tuổi tầm đó chí tôn thực lực còn có ba đầu chí tôn yêu sủng. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Bách Hoa Tông chủ nhẹ gật đầu. Như thế tiềm lực cổ, không hợp tác mới là người ngu. Đã hợp tác, ta tựu nói yêu cầu của ta. 3 ngày sau, Triệu Hưng Phủ muốn kết hôn Khuynh Thành. Ta ý định có thể mượn cơ hội điều tra một ít sự tình. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nhiếp Vân nói ra. Triệu Hưng Phủ là Triệu gia người thừa kế duy nhất. Đại hôn thời điểm y theo Triệu gia lão tổ Triệu Hôn cách làm. Nhất định sẽ mời đến thần phong đế quốc mặt khác chí tôn. Nhiếp Vân cho dù có tam đại chí tôn yêu sủng, muốn bức bách Triệu Hôn nói ra bí mật, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nói sau, ai biết hắn và ai liên hợp ở cùng một chỗ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất trước lôi kéo một cái minh hữu nói sau. Tốt, ta có thể phối hợp ngươi. Trước khi Triệu Hôn để cho ta tham gia hôn lễ ta không có đáp ứng. Hiện tại đã đáp ứng đi cũng không có gì. Bách Hoa Tông chủ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, quyết định vậy nha, đến lúc đó muốn làm cái gì sẽ cho ngươi truyền âm. Nhiếp Vân gật gật đầu. Bách Hoa Tông chủ gật gật đầu. Chính muốn nói chuyện, mới đột nhiên ý thức được chính mình y phục trên người đã bị nổ không có còn lại mấy cây. Thân thể cơ hồ. Tại thiếu niên trước mặt, sắc mặt đỏ lên. Ta đã có chút ít cảm ngộ. Đi đầu đi trở về. Ngươi yên tâm. Cái này Triệu Nham ta sẽ cùng Triệu ra người nói. Là ta giết. Nói xong hô. Thoáng một phát tựu bay lên không đã bay đi ra ngoài. Phi hành trong quá trình tật phong quét, lại để cho hắn vốn là lỏa lộ thân thể mềm mại lộ ra thêm nữa. Thần phong đế quốc thánh khiết nhất tiên nữ biến thành như vậy, nhưng thật làm cho Nhiếp Vân một nhìn đã mắt. Nhiếp Vân, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Bách Hoa Tông chủ đi rồi. Toàn bộ sân nhỏ lần nữa an tĩnh lại. Lạc Huyên Thành đi tới nhìn xem thiếu niên ở trước mắt. Bờ môi cắn chặt. Nàng nằm mộng cũng muốn không đến 2 tháng trước nhìn thấy thiếu niên. Cái thứ nhất lại để cho hắn tâm động nam hài. Lần nữa gặp mặt vậy mà sẽ là chí tôn cao thủ. Hơn nữa còn là một cách đem sư phụ đánh chính là. Thể không hết y. Siêu cấp cao thủ. Ta chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Nhiếp Vân không muốn qua giải thích thêm. Trên thực tế cũng đích thật là may mắn. Nếu như không phải theo Hắc Nham cùng Tử Đồng trong tay đoạt đến nguyên tinh linh dịch, muốn niết bàn thành công, còn không biết muốn tiếp tục tích lũy bao lâu thời gian. Đúng rồi, ta nơi này có một ít linh dược, còn có binh giáp cảnh đỉnh phong yêu hạch, cho ngươi một ít. Ngươi bây giờ luyện hóa, tranh thủ 3 ngày sau đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong. Khí tông cùng binh giáp cảnh là cái cánh cửa, không phải dược vật cùng yêu hạch có thể đền bù đấy. Cho nên Nhất Vân cũng không có trông cậy vào nữ hài có thể ở ngắn ngủn trong 3 ngày đạt tới khí tông, đem lưỡng giới sơn yêu nhân cùng Liễu Thành Trạch cướp sạch. Nhất Vân trên người tài phú kinh người, một ít yêu hạch cùng đan dược tiện tay có thể lấy ra. Ý của ngươi là lại để cho ta còn muốn gả cho Triệu Hưng Phủ? Tiếp nhận yêu hạch Lạc Huynh Thành không đi quản có thể không lại để cho thực lực của chính mình tăng lên, mà là thần sắc ảm đạm mà hỏi. Triệu Hưng Phủ đã biết rõ phụ thân ngươi bị nắm chộp, lại dám đáp ứng đem hắn cứu ra. Triệu gia khẳng định cùng chuyện này có quan. Chúng ta tốt nhất không muốn đánh rắn đồng cỏ. Ngươi 3 ngày sau như trước dựa theo ước định gả cho hắn. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cứu ngươi đi ra. Nhất Vân nói ra. Trong lòng của hắn là tự nhiên mình tính toán. Chính mình phi hành nhanh như vậy, trên đường cũng không thấy phụ thân bọn người, thậm chí truy tung chi khí cũng chút nào cảm ứng không đến. Cũng đã nói lên, bọn hắn khẳng định bị một đám siêu cấp thế lực bắt đi rồi. Chính mình cần phải làm là, tại một cái công chúng nơi một lần hành động nổi danh, lại để cho tất cả mọi người biết rõ thiên cơ kiếm tại trên tay mình. Bắt một đám không có tác dụng đâu, ngược lại tốt tội một cái chí tôn cường giả. Cho dù bọn họ là siêu cấp thế lực, sợ rằng cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như mình lại đem toàn bộ thực lực triển lộ ra, chỉ sợ toàn bộ Thần Phong đế quốc đều muốn chịu khiếp sợ. Mà lần này đại cao thể hiện thái độ cơ hội tựu là Triệu Hưng Phủ đại hôn. Dù sao Triệu gia cũng không phải vật gì tốt, bằng không thì cũng sẽ không áp chế Lạc Huynh Thành rồi. Đã như vậy, chính mình mượn bọn hắn đem làm đá đặt chân a. Hãy để cho ta gả. Xem thiếu niên biểu lộ, nữ hài hết cách một hồi thất lạc. Bất quá nhớ tới đối phương cũng là vì cứu cha mình, lắc đầu liền đem cái này cổ thất lạc sức bỏ. Tốt rồi, 2 ngày này ngươi hảo hảo tu luyện a. Đây là chí tôn cấp bậc phù lục, còn có truyền âm ngọc bài. Có chuyện gì trực tiếp cho ta đưa tin, ta sẽ lập tức chạy đến. Nhất Vân cái này cảm tình ngu ngốc cũng không biết nữ hài trong nháy mắt suy nghĩ mấy thứ gì đó. Lần nữa xuất ra mấy cái ngọc bài tựu đối với Lạc Huynh Thành ném tới. Tiêu diệt lưỡng giới sơn sở hữu tất cả yêu nhân về sau, Nhất Vân các loại bảo vật đều được đến không ít. Mà ngay cả loại này chí tôn phù lục cũng có mấy trăm khối. Tiện tay xuất ra mấy cái không coi vào đâu tài phú. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0186. Thiết Nham Song binh đoàn tổng bộ, bàn giao, nhắn nhủ hết Lạc Huynh Thành. Nhất Vân phục đi một tí khôi phục thể lực đan dược, đem lực lượng triệt để khôi phục, sẽ không tiếp tục tại Bách Hoa Tông đãi xuống dưới. Dù sao Bách Hoa Tông đều là nữ nhân, chính mình một đại nam nhân ở tại chỗ này cũng không phải biện pháp. Thừa dịp 3 ngày này công phu, lại nghe ngóng thoáng một phát phụ thân bọn người tung tích, ngàn vạn đừng biến khéo thành vụng. Ly khai Bách Hoa Tông, Nhiếp Vân phi tại trong bầu trời đêm cao mày. Tuy nhiên cao điệu tuyên bố thiên cơ kiếm tại trong tay mình là cứu phụ thân biện pháp tốt, mình cũng không thể không tiếp tục nghe ngóng. Vạn nhất 3 ngày không đến phụ thân đã bị đối phương giết, vậy cũng tự nguy rồi. Bằng ta một người nghe ngóng tin tức, chỉ sợ cái gì đều đánh nghe không hiểu tự bị người phát hiện rồi. Nơ. Đúng rồi, đi Thiết Nham Song binh đoàn a. Bọn hắn người biết nhiều hơn tin tức cũng nhiều, nhất định có phi thường tốt tin tức con đường. Đột nhiên, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Song binh đoàn tiếp vô cùng nhiều nhiệm vụ đều tại nửa hắc không bạch tầm đó. cho nên đều có được tin tức của mình con đường. Nếu như có thể lợi dụng lên, so với chính mình một mình nghe ngóng muốn tốt hơn nhiều. Buổi chiều cùng cái kia hai cái song binh nói chuyện thời điểm biết rõ Thiết Lan Nhi đã trở lại Thần Phong Thành rồi. Bằng vào cùng quan hệ của nàng, hỗ trợ xử lý điểm ấy sự tình hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân mang theo tam đại yêu sủng nhanh chóng hướng Thần Phong Thành bay đi. Thiết Nham song binh đoàn tổng bộ tại Thần Phong Thành khu vực phồn hoa nhất. Vào thành về sau, tùy tiện sau khi nghe ngóng đi cá biệt tiếng đồng hồ tựu chứng kiến một cái nguy nga kiến trúc đứng sưởng ở trước mặt. Đó là một cùng loại tòa thành giống như kiến trúc, toàn thân đen kịt, chính giữa dựng thẳng biển năm chữ to. Thiết Nham song binh đoàn, phải góc dưới mới được là hai cái chữ nhỏ, tổng bộ. Tuy nhiên đã đến nửa đêm, song binh đoàn hay vẫn là đèn đuốc sáng trưng, dòng người như thoi đưa. Thiết Lan tiểu thư là cái tuần thú sư, hơn nữa đã thu phục được hai đầu yêu sủng. Một đầu khí tông đỉnh phong, một đầu binh giáp cảnh đỉnh phong. Hiện tại Thiết Nham song binh đoàn địa vị đã vượt qua mặt khác hai cái, trở thành tam đại song binh đoàn đứng đầu. Tương đương song binh phải gia nhập cái này. Đúng vậy a, ta cũng là báo lại tên đấy, tuần thú sư khí tông đỉnh phong yêu sủng. Chập chập, Thiết Lan tiểu thư thật là lợi hại. Ở ngoài điện tùy tiện đều có thể nghe thấy trùng, trồng, thanh âm, một cái song binh đoàn phải chăng cường đại. Mấu chốt muốn xem đỉnh phong nhất vũ lực. Tam đại song binh đoàn trước kia người mạnh nhất đều là từng người đoàn trưởng. Khí tông đỉnh phong. Mà bây giờ Thiết Lan đã thu phục được một đầu khí tông đỉnh phong yêu sủng. Sẽ đem trùng, trồng, cục diện phá vỡ. Khí tông đỉnh phong yêu thú thân thể cường đại, cho dù giống như hai ba cái khí tông đỉnh phong cao thủ, đều chiến thắng không nổi. Cũng bởi vì như vậy, Thiết Nham song binh đoàn một lần hành động trở thành tam đại song binh đoàn đứng đầu. Ngày càng nhiều người đến đây gia nhập, lại để cho song binh đoàn càng tăng cường thịnh. Ngươi xem cái này thân người sau thậm chí có ba con yêu thú. Chẳng lẽ hắn và Thiết Lan tiểu thư đồng dạng cũng là tuần thú sư? Có khả năng. Tuần thú sư kết giao bằng hữu cũng là tuần thú sư. Hơn nữa còn là ba con yêu thú. Thiết Nham song binh đoàn thực cường đại. Cũng không biết hắn cái này ba con yêu thú từng người cái gì cấp bậc, có thể vượt qua hay không Thiết Lan tiểu thư đấy. Vượt qua tiểu thư hay sao? Điều đó không có khả năng. Thiết Lan tiểu thư yêu thú thế nhưng mà khí tôn đỉnh phong thiếu một ít tựu bước vào chí tôn cấp bậc. Cho dù chí tôn sơ kỳ cường giả muốn đánh chết đều rất khó. Loại này yêu thú tìm được một đầu đều rất khó khăn, cái đó dễ dàng như vậy thu phục chiếm được đấy. Cái này khó mà nói. Ta xem cái này ba con yêu thú da lông bóng loáng, thân thể cường tráng. Có lẽ không thể so với Thiết Lan tiểu thư chinh lịch ạ. Chứng kiến Nhiếp Vân mang theo ba con yêu thú đi vào đại sảnh. Rất nhiều người tự giác lại để cho một con đường. Nhìn xem Phong Lang Vương các loại. Đợi thú trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc. Tuần thú sư. Có thể đem yêu thú thuần hóa thành yêu sủng. Chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Lại để cho người không ngừng hâm mộ. N. Tiểu huynh đệ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi thực đã tới. Ha ha. Đi, ta mang ngươi đi thi hạch. Lão Trương bọn hắn hội sẽ bán ta mặt mũi đấy. Đi vào đại sảnh. Nhiếp Vân chính muốn hỏi một chút làm như thế nào đi. Chợt nghe đến một cái cười tiếng vang lên. Một cái tráng hán đã đi tới. N. Khương Toàn lão ca. Chứng kiến người đến, Nhiếp Vân nở nụ cười. Đúng là buổi chiều uống rượu hai cái song binh một trong tin tức linh thông Khương Toàn. Hắn lúc này mặc vào song binh đoàn thống nhất chế ngự. Đồng phục, một xem đã biết rõ tại đoàn ở bên trong vị trí không tính quá thấp. Có thể nhận thức song binh đoàn người thật tốt, đại đội đều không cần sắp xếp có thể trực tiếp tham gia khảo hạch. Chứng kiến thiếu niên vừa tiến đến, đã bị song binh đoàn người tiếp đi. Trong đại sảnh đến đây khảo hạch người tất cả đều một hồi hâm mộ. Khương Toàn lão ca. Ta cũng không có gì không phải a khảo hạch gia nhập song binh đoàn đấy, mà là tìm các ngươi Thiết Lan tiểu thư đấy. Gặp trước mắt cái này tráng hán nhiệt tình như lửa, Nhiếp Vân có chút chịu không nổi rồi, vội vàng giải thích. Tìm Thiết Lan tiểu thư. Ha ha! Ngươi loại suy nghĩ này ta minh bạch. Mỗi người tới đều là những lời này. Nếu như Thiết Lan tiểu thư ai cũng cách nhìn, đã sớm mệt chết đi được. Tiểu huynh đệ đừng thật cao theo đuổi xa, tại đoàn ở bên trong làm rất tốt, chỉ cái phải chăm chỉ cố gắng, tiểu thư nhất định sẽ nhìn ở trong mắt đấy. Khương Toàn vốn là sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. Thiết Lan xuất thể cảnh thực lực lại đã thu phục được một đầu khí tông đỉnh phong yêu sủng. Tại đế đô truyền thành giai thoại, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, muốn chiêm ngưỡng thoáng một phát. Nhiếp Vân như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đối phương phân loại thành loại người này. Không khỏi một hồi buồn cười. Khương Toàn đại ca, ta thực không phải đến khảo hạch đấy. Như vậy đi, phiền toái ngươi thông báo Thiết Lan một tiếng, tựu nói Nhiếp Vân đã đến, làm cho nàng đi ra tiếp ta là được rồi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, thông báo một tiếng còn đi ra tiếp ngươi. Khương Toàn con mắt trợn tròn, như là đã nghe được trên thế giới nhất dễ nghe chê cười. Tiểu tử ngươi chưa tỉnh ngủ à? Tiểu thư hiện tại loại địa vị này, tựu ngay cả mình cũng không có tư cách muốn gặp là gặp. Đừng nói đột nhiên đến người ngoài, hắn lại vẫn muốn cho tiểu thư đi ra tiếp. Không có nằm mơ à? Ngươi đi là được, ta ở chỗ này chờ, không có vấn đề đấy. Gặp đối phương bộ dạng này bộ dáng, Nhiếp Vân bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, giải thích nói. Cái kia tốt, ta tự đi xem đi, nếu như bị mắng, ngươi cần phải bồi ta dừng lại. Một chầu rượu, Khương Toàn cũng là hào sảng người. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ thấy một mặt tự như thế nhiệt tâm rồi. Lúc này thấy thiếu niên thái độ cứng rắn, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Đi nhanh hướng trong đại sảnh kiến trúc đi đến. Có thể ở song binh đoàn phần quan trọng bên trong ở lại đấy. Cơ bản đều là đoàn ở bên trong đại nhân vật. Khương Toàn biết rõ lúc này tiểu thư còn chưa ngủ. Tựa hồ đang tại tổng bộ phòng nghị sự thương nghị cái gì. Lập tức cũng không có do dự. Thẳng tắp hướng phòng nghị sự đi tới. Thiết nhăm song binh đoàn trong phòng nghị sự. Sở hữu tất cả cao tầng hoàn ngồi trong đó. Lúc này chẳng những không có song binh đoàn lớn mạnh vui sướng, ngược lại mỗi người sầu mi khổ kiểm, tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh. Mọi người nói chuyện này làm sao bây giờ? Liễu Tật Phi là Hoắc Gia Hoắc Cương lão tổ đem làm việc quân cơ đại thần lúc trực hệ cấp dưới, quan hệ phi thường tốt, bằng không thì cũng sẽ không cắt cử hắn đem làm Tế Bắc Thành thành chủ rồi. Hiện tại hắn để Liễu Thành Trạch, cháu trai Liễu Uyên chết rồi. Luôn miệng nói cùng chúng ta song binh đoàn Tế Bắc Thành phân bộ có quan. Đế quốc thậm chí cũng bắt đầu đã điều tra. Lan Nhi, đem ngươi Tế Bắc Thành sự tình mới hảo hảo cùng mọi người nói một lần. Phải nghĩ ra cái đối sách, làm sáng tỏ hiểu lầm. Ở giữa nhất chủ vị bên trên một trung niên nhân cao mày, nói ra. Thiết Nhâm song binh đoàn người sáng lập Thiết Lan phụ thân Thiết Nhâm. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0187. Song binh đoàn nguy cơ thượng. Lúc trước Nhiếp Vân giết chết Liễu Thành Trạch, trong thời gian ngắn không có đem tin tức tiết lộ, nhưng trong giấy bao bất chủ hỏa, thời gian không dài, thành chủ Liễu Tật Phi sẽ biết. Cũng tìm được cái kia gian. Ở giữa mật thất, Liễu Thành Trạch bản thân tựu là khí tông cường giả. Liễu Uyên thực lực cũng không yếu. Thi thể của bọn hắn biểu hiện cũng là bị người một chiêu đánh gục. Có thể làm được điểm ấy thấp nhất đều là khí tông đỉnh phong. Mà Tế Bắc Thành khí tông đỉnh phong chỉ có một. Tựu là Liễu Tật Phi. Đương nhiên còn có một cái kia chính là Thiết Lan yêu sủng. Ca ca không có khả năng đánh chết đệ đệ. Liễu Tật Phi liên nhớ ngày đó Thiết Lan mang theo người trẻ tuổi kia cùng Liễu Uyên tầm đó có mâu thuẫn. Thiết Nhâm song binh đoàn cũng thì có lớn nhất hiểm nghi. Liễu Tật Phi bởi vậy đi vào Thần Phong Thành, phát hiện Thiết Nhâm song binh đoàn hỗn, lăn, lộn, phong sinh thủy khởi. hơn nữa căn bản không thừa nhận, liền trực tiếp đem chuyện này bẩm báo Hoắc Sa Hoắc Cương lão tổ, hắn trước kia lão thủ lĩnh. Liễu Thành Trạch bản thân là Thần Phong Đế Quốc đệ tam đại luyện đan đại sư. Hơn nữa là Hoắc Cương tự mình hạ lệnh. Sự tình liền trực tiếp nháo đại rồi. Đã có Thần Phong Đế Quốc tham gia. Thiết Nham Song binh đoàn thoạt nhìn phong quang. Trên thực tế nguy cơ trùng trùng. Dù sao sát hại đế quốc đệ tam đại luyện đan đại sư tội danh thật sự quá lớn. Ngày đó tình huống là như thế này đấy. Thiết Lan nghĩ nghĩ liền đem cùng Nhiếp Vân cùng một chỗ du lịch đan hội tham gia thành chủ giao dịch hội sự tình nói ra. Ngươi nói cái kia gọi Nhiếp Vân người cùng ngày rời đi rồi Tế Bắc Thành. Thiết Nham cau mày. Vâng. Thiết Lan gật gật đầu. Chuyện này khẳng định cùng chúng ta không quan hệ. Ta xem tựu là Liễu Tật Phi cố ý vu oan. Đan hội chấm dứt ta sẽ trở lại rồi. Cái đó có cơ hội giết cái gì Liễu Thành Trạch. Nói sau, ta cùng hắn không oán không cừu cũng không có khả năng lại để cho yêu sủng động thủ a. Không có nói là ngươi giết. Có phải hay không là cái kia Nhiếp Vân? Thiết Nham ngón tay gõ cái bàn, phát ra đát đát tiếng vang. Đoàn trưởng nói đùa a. Trước khi Lan Nhi tiểu thư nói cái này Nhiếp Vân cùng nàng tuổi tương tự. Chẳng lẽ loại năm này Linh có thể có được khí tôn đỉnh phong thực lực? Trong phòng một cái tiếng cười vang lên. Đúng vậy a. Khẳng định mặc kệ chúng ta song binh đoàn sự tình. Ta xem tựu là Liễu Tật Phi để chết cháu trai cũng đã chết. Cố ý hãm hại chúng ta đấy. Thiết Lan trở lại tổng bộ. Cũng không có đem Nhiếp Vân thực lực chân tránh nói cho người khác nghe. Dù sao 17 tuổi chí tôn. Quá mức dọa người. Nói ra cũng khẳng định không có người tin tưởng. Lan Nhi, ngươi biết cái kia Nhiếp Vân cái gì thực lực sao? Đối với mọi người lời mà nói. Thiết Nham tuy nhiên cũng rất đồng ý. Hay, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Thực lực của hắn. Thiết Lan chính muốn nói chuyện, đột nhiên chợt nghe đến bên ngoài phòng tiếng nổ Khương Toàn thanh âm vang lên. Đoàn trưởng, tiểu thư, bên ngoài một người tới chỉ ra muốn gặp ngươi. Song binh đoàn không có quá nhiều quy củ, nếu không. Khương Toàn quang thông báo cũng phí phiền toái rất lớn. Xem không lấy chúng ta đang tại họp sao. Gặp tiểu thư, mỗi ngày đều có người muốn gặp tiểu thư, lại để cho hắn chạy trở về đi. Song binh đoàn một cái cao tầng thanh niên quát lạnh. Người thanh niên này đối với Thiết Lan Nhi có ý tứ, cho nên đối với loại này muốn gặp người của nàng phi thường chán ghét. Tựu nói ta hiện tại không rảnh. Thiết Lan cũng không có những mày. Chính mình thu phục chiếm được khí tôn đỉnh phong yêu sủng tin tức phát ra về sau. Mỗi ngày đều có một ít được xưng tài tuấn người muốn thấy mình. Mình cũng cảm thấy có chút phiền. Vâng, hắn còn nói. Đọc nguyên tại HTTP. Gen Cô A Tu. Nghe gặp Thiết Lan tiểu thư bộ dạng này bộ dáng, Khương Toàn do dự một chút, không biết nên nói không nên nói. Hắn còn nói cái gì? Vừa rồi thanh niên lần nữa quát. Đừng có sông dài đấy. Hắn còn nói muốn tiểu thư đi ra ngoài thấy hắn. Khương Toàn lau trên đầu mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng đem Nhiếp Vân mắng hơn 10 lượt. Chính mình cùng thiếu niên này cũng chỉ là gặp qua một lần, uống qua hắn một lần rượu. Lẫn vào chuyện này làm gì, rõ ràng xuất lực không nịnh nọt. Muốn tiểu thư thấy hắn. Hắn là vật gì? Thanh niên lần nữa giống lên. Cái này người lá gan có thể ghê gớm thật. Tới muốn gặp tiểu thư cũng là mà thôi. Rõ ràng còn muốn cho tiểu thư đi ra ngoài thấy hắn. Hắn thật đúng là cho là mình là ai. Mạc Ngạn Thanh hay. Vẫn là Bách Hoa Tông Chủ. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Ngươi đi ra ngoài đem song binh đoàn quy củ cùng hắn nói, lại để cho hắn đuổi đi nhanh đi. Thiết Lan cũng là trong nội tâm mất hứng tùy ý khoát tay áo. Đúng, ta cái này trở về nói cho hắn biết. Nghe được đoàn ở bên trong những này đại nhân vật mệnh lệnh. Khương Toàn vội vàng lui về phía sau. Hướng bên ngoài phòng đi đến. Trong miệng còn không ngừng nói thầm. Cái này Nhiếp Vân thực hại chết ta rồi, ta như thế nào như vậy nghe lời, không nên tới. Chờ một chút. Nghe được Khương Toàn trong miệng thì thầm lấy quen thuộc danh tự Thiết Lan trong nội tâm chấn động vội vàng xoay mặt. Tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái kia muốn ta đi ra ngoài gặp người của hắn tên gọi là gì? Thiết Lan hỏi. Hắn nói gọi Nhiếp Vân, mặt khác ta cũng không biết. Khương Toàn gãi gãi đầu. Nhiếp Vân, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Nghe được quả nhiên là cái tên này. Thiết Lan con mắt sáng ngời mạnh mà liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một thả người hướng ra phía ngoài tháo chạy. Thời gian nháy con mắt liền từ đại sảnh biến mất. Ách, gặp tiểu thư vừa nói xong không đi ra ngoài. Nghe được danh từ sau lại tốc độ nhanh mình cũng xem không lấy. Khương Toàn con mắt trợn tròn. Dùng mình cũng không thể tin được thanh âm nói thầm đi ra. Chẳng lẽ, cái này Nhiếp Vân thật sự là đại nhân vật nào? Đang tại nói thầm. Tự xem thiếu niên cùng tiểu thư cùng nhau đi đến. Tiểu thư nhìn về phía thiếu niên ánh mắt. Rõ ràng là được. Sùng bái. Tiểu thư loại này có được khí tông đỉnh phong yêu sủng cường giả, vậy mà hội sẽ sùng bái tiểu tử này. Cái này làm sao có thể? Khương Toàn hai mắt đăm đăm, dùng sức dao động đầu, sợ nhìn lầm rồi. Ngươi gọi Khương Toàn đúng không? Về sau tiểu đi thiết hạ đổi a. Gặp Khương Toàn thái độ, Thiết Lan sắc mặt đỏ lên, lập tức nói ra. Thiết Nham song binh đoàn chia làm không ít chi đội. Từng chi đội căn cứ thực lực bất đồng. Chia làm giáp ấp bính đinh bốn cái cấp bậc. Hạng thượng đẳng ra cao nhiệm vụ. Tiền cũng nhiều. Cấp bậc thấp chấp hành yếu kém đích nhân vật. Tiền tựu ít đi. Thiết hạ đội là lính đánh thuê đoàn cường đại nhất chi đội. Tiền lương cao đáng sợ. Khương Toàn nằm mộng cũng muốn gia nhập. Nghe được tiểu thư lời mà nói. Lập tức hưng phấn con mắt thấu hồng. Đa tạ tiểu thư. Khương Toàn liền vội vàng gật đầu, lại nhìn về phía cùng hắn cùng một chỗ uống qua rượu thiếu niên trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn không ngốc, tiểu thư sở dĩ lại để cho chính mình tiến vào thiết hạ đội, tự nhiên là xem tại mặt mũi của hắn lên. Chính mình còn nói muốn dẫn cho người ta giới thiệu gia nhập song binh đoàn, lại không nghĩ rằng đối phương thể diện lớn như thế. Đoàn ở bên trong một ít người. Có cái điểm thân phận có chút thực lực tự kiêu ngạo tự mãn. Cái đuôi vỉnh đến bầu trời. Sợ người khác không biết. Ngươi xem người ta. Rõ ràng là cái cao thủ lại thâm tàng bất lộ. Vẫn cùng chính mình loại người uống rượu. Chinh lịch a chinh lịch. Cái gì gọi là cao nhân, đây mới là cao nhân. Trong nháy mắt, Khương Toàn đối trước mắt thiếu niên này sùng bái chết đi sống lại. Ha ha, chúng ta đi phòng nghỉ sự a, vừa người cha tốt bọn hắn đều tại, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Không để ý tới ánh mắt thả ra tinh quang Khương Toàn. Thiết Lan nhìn về phía bên người thanh niên. Nở nụ cười. Cả người tựa như hoa tươi giống như xinh đẹp. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0188. Song binh đoàn nguy cơ. Trung. Thiết Lan đơn thuần dung mạo lời mà nói. Có lẽ có thể so sánh Lạc Huyên Thành hơi kém một chút. Bất quá sáng người nóng này. Nhất là bó sát người khôi giáp. Đem gợi cảm nóng bỏng dáng người buộc vòng quanh ra. Một cách nhăn mày một nụ cười đều mang theo thật lớn mị lực. Nhiếp Vân tuy nhiên sẽ không bị loại này mị lực câu dẫn làm ra bất nhã động tác. Đột nhiên chứng kiến cũng hay. Vẫn là tâm thần rung động. Đi qua đi, vốn liền định dùng Thiết Nham song binh đoàn hệ thống tình báo. Gặp đoàn trưởng là tất nhiên chuyện cần làm. Nhiếp Vân cũng sẽ không phản đối. Đi thôi, gặp thiếu niên đáp ứng Thiết Lan đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Dẫn hắn đi gặp phụ thân, như thế nào cảm giác? Xấu hổ lấy đi vào đại sảnh, nhìn về phía phụ thân. Cha, cái này là Nhiếp Vân, tại Tế Bắc Thành cùng ta tham gia đan hội chính là cái kia. A. Quả nhiên là người trong hào kiệt, không tệ, không tệ. Mặc dù nhìn không ra thiếu niên thực lực, nhưng thấy hắn cử chỉ ổn trọng. Nhìn thấy mọi người cũng không bối rối. Thiết Nham nhìn không được tán dương hai câu. Người trong hào kiệt. Hừ, muốn là như thế này đều có thể gọi người trong hào kiệt cũng tựu không đáng giá. Thiết Nham vừa dứt lời, một cái hừ lạnh tựu vang lên. Nói chuyện đúng là vừa rồi cái kia đối với Thiết Lan có ý tứ thanh niên. người thanh niên này bình thường cùng Thiết Lan nói chuyện, thứ hai cùng Liền Cảnh đều không để ý. Nhưng bây giờ vẻ mặt sùng bái nhìn trước mắt thiếu niên này, sắc mặt đỏ bừng, lại để cho hắn ghen tuông đại phát. Hử, đi ra, ha ha. Nhiếp Vân nhìn thanh niên liếc, chừng 30, thực lực đã đạt tới binh giáp cảnh sơ kỳ. Cái này tuổi, loại thực lực này, cũng hoàn toàn chính xác được cho thiên phú không tồi rồi. Lập tức cũng tự tùy ý cười cười, cũng không phản bác. Mạnh Quyền, chớ có vô lễ. Gặp thanh niên như thế thái độ, Thiết Nham mày nhíu lại thoáng một phát, thuận miệng quát, đoàn trưởng ta vô lễ, ta ở đâu vô lễ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, thực lực khả năng xuất liên tục thể cảnh đều không có, còn dám xưng người trong hào kiệt. Hào kiệt cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể được xưng tụng đấy. Gọi là Mạnh Quyền thanh niên hừ lạnh, nghe lời này của ngươi, ngươi thật sống như là người trong hào kiệt. Vốn không muốn cùng tiểu tử này so đo, lúc này thấy hắn nói ra lời này, Nhiếp Vân trên mặt nhìn không được lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. Đó là tự nhiên, ta năm nay 28 tuổi thì đến được binh giáp cảnh sơ kỳ, tu luyện có thể nói Thiết Nham song binh đoàn thứ nhất, cho dù một ít tông môn đích thiên tài đều so ra kém, tự nhiên được xưng tụng. Mạnh Quyền vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt tràn đầy xem thường chi sắc. Như thế nào đây? Có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận, nếu như ngươi có thể thắng, ta tự thừa nhận ngươi là hào kiệt. Tỉ thí, ha ha, không cần, ta cũng không phải cái gì hào kiệt, cũng không cần người khác thừa nhận. Đối với cái này loại người, Nhiếp Vân đều có chút bất đắc dĩ rồi, khoát khoát tay. Tỉ thí, ngươi một cái binh giáp cảnh sơ kỳ, ta một hơi có thể thổi chết 10 cái 8 cái đấy. Tỉ thí cái sắm a, khanh khách. Chứng kiến thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ, Thiết Lan nhìn cười không được đi ra. Thiếu niên cái gì thực lực, nàng biết đến rất rõ ràng. Bây giờ lại bị một cái binh giáp cảnh bức thành bộ dạng này bộ dáng, thật sự là buồn cười. Không dám tỉ thí, về sau tựu cách Thiết Lan tiểu thư xa một chút. Nàng không phải loại người như ngươi, người nhô nhược có thể xứng được với đấy. Gặp thiếu niên không thể so với, Mạnh Quyền ánh mắt lộ ra đắc ý, hưng phấn nhìn về phía Thiết Lan. Đã thấy nàng như trước vẻ mặt sùng bái nhìn về phía thiếu niên, thiếu chút nữa không có tươi sống tức chết. Tốt rồi, Mạnh Quyền. Nhiếp Vân nói như thế nào đều là khách nhân thái độ nhiều. Thiết Nham đoàn trưởng quát lớn một câu. Vâng, đoàn trưởng. Mạnh Quyền ngồi xuống, nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Một cái không biết dùng thủ đoạn gì lại để cho Lan Nhi tiểu thư vài phần kính trọng tiểu tử mà thôi. Nhiếp Vũ bất hòa, không cùng hắn tỉ thí, lại để cho hắn có chút xem thường. Cảm thấy thực lực khẳng định không bằng hắn. Chỉ là một cái không biết dùng thủ đoạn gì lấy được Thiết Lan niềm vui vô dụng tiểu tử. Đúng rồi, Nhiếp Vân hiền chất ngươi tới vừa vặn chúng ta đang tại thương nghị. Thiết Nham biết rõ cái này tựu là Nhiếp Vân, nhớ tới vừa rồi thảo luận chủ đề, đang muốn hỏi lên. Tựu bên ngoài phòng đột nhiên một cái hừ lạnh vang lên. Thiết Nham đoàn trưởng, đem hung thủ giao ra đây a. Thanh âm vừa rụng, lập tức một bóng người liền từ bên ngoài phòng đi nhanh đi đến. Thấy rõ bóng người này bộ dáng, Nhiếp Vân sững sờ, không phải người khác, đúng là Tế Bắc Thành thành chủ, Liễu Tật Phi. Giao ra hung thủ. Thiết Nham nhướng mày, hiển nhiên đối với hắn cái này ngữ khí cảm thấy bất mãn. Liễu Thành Trạch bị người giết, chúng ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng cũng không thể nói rõ là Lan Nhi yêu sủng làm. Mọi thứ đều muốn giảng chứng cớ a. Thiết Nham thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Chứng cớ? Ngày đó ta cùng đệ đệ của ta có mâu thuẫn, người chỉ có các ngươi, hắn đã chết không phải các ngươi là ai? Vung tay hừ lạnh, Liễu Tật Phi trong lời nói mang theo thiết huyết hương vị. Cùng chúng ta có mâu thuẫn tựu là chúng ta chết. Liễu thành chủ, lời này không khỏi khinh người quá đáng. Thiết Nham cả giận nói. Tất cả mọi người là khí tông đỉnh phong cường giả, Thiết Nham ngược lại cũng không sợ Liễu Tật Phi. Khinh người quá đáng. Tế Bắc Thành có thể đem đệ đệ của ta giết chết mà lại để cho hắn hào không có lực phản kháng đấy. Chỉ có Thiết Lan tiểu thư yêu sủng cùng ta, không phải nàng sẽ là ai. Liễu Tật Phi đi về phía trước hai bước, hùng hổ. Như vậy tự phán định là chúng ta, ngươi cũng quá võ đoán a. Ai có năng lực xếp đúng là ai làm đấy. Nếu như ngươi hôm nay chết ở chỗ này, phải hay là không còn muốn hoài nghi là đế đô cái kia chí tôn ra tay. Thiết Lan vốn là có chút ít nam hài tính cách, lúc này nghe được Liễu Tật Phi như thế khinh người đi tới. Nhiếp Vân bởi vì không biết chuyện gì, cũng sẽ không chen vào nói. Nghe xong một hồi rốt cuộc xem như hiểu được. Xem ra là mình giết Liễu Thành Trạch khiến cho sự tình. Bất quá, tại Tế Bắc Thành thời điểm, mặc dù biết Liễu Thành Trạch cùng Liễu Tật Phi là huynh đệ, nhưng cũng không thấy được có nhiều thân a. Như thế nào người phía trước vừa chết, thứ hai tựu lao đến. Hơn nữa không nên giá họa đến Thiết Nham Song binh đoàn. Chuyện này có chút quái gì a? Cho dù bởi vì chính mình nguyên nhân, Thiết Nham Song binh đoàn cùng Liễu Thành Trạch có mâu thuẫn. Đường đường đứng đầu một thành cũng không có lẽ như vậy võ đoán. Tùy tiện đắc tội không so thực lực của chính mình yếu đích Thiết Nham à. Thiết Lan, phải hay là không ngươi lại để cho yêu sủng ra tay, trong lòng mình minh bạch. Nếu như không phải các ngươi động tay, nhưng dám đem các ngươi song binh đoàn bảo khố mở ra để cho ta kiểm tra một lần. Liễu Tật Phi nói. Hừ, mở ra chúng ta bảo khố. Ngươi không có nằm mơ à. Nghe được như thế vô lễ yêu cầu, Thiết Nham hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Nạp vật đan điền cùng thuần thú đan điền đồng dạng, thuộc về đặc thù thiên phú, cũng không phải là mỗi người đều có. Rất nhiều thế lực lớn vì nở rộ bảo bối đều tu kiến bảo khố. Thật giống như lúc trước Nhiếp gia cùng Liễu Thành Trạch mật thất dưới đất. Loại này bảo khố vị trí phi thường che giấu, người biết không nhiều lắm. Liễu Tật Phi muốn kiểm tra song binh đoàn bảo khố chẳng khác nào muốn dò xét lá bài tẩy của bọn hắn, biết rõ bí mật của bọn hắn. Thật giống như đối phương không nên xem thê tử ngươi thân thể, ngươi có thể nào dễ dàng tha thứ. Nằm mơ, dám nói ta nằm mơ người không nhiều lắm rồi. Xem ra Thiết Nham song binh đoàn là ý định bị diệt rồi. Thiết Nham hét to âm thanh vừa chấm dứt, bình thản đích thoại ngữ tựu ở ngoài điện vang lên. Lập tức một cái lão giả từ bên ngoài từng bước một đạp trên không khí bay tới. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0189. Song binh đoàn nguy cơ. Hạ phi hành. Chí tôn cường giả. Chứng kiến bay tới bóng người, trong phòng mọi người đồng thời đồng tử co rụt lại. Có thể phi hành chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đối phương là chí tôn cường giả. N là Hoắc Cương. Một cách nho nhỏ Liễu Thành Trạch tử vong có lẽ liên lụy không đến hắn a. Hắn như thế nào hội sẽ tới nơi này? Thấy rõ lão giả dung mạo, Nhiếp Vân lông mi nhăn lại. Hoắc Cương đúng là Hoắc gia lão tổ, đế đô một trong tam đại gia tộc Hoắc gia người mạnh nhất. Kiếp trước thời điểm, chính mình từng tự tay đồ sát tam đại gia tộc cùng thần phong đế quốc hoàng thất, đem hắn giết chết. Cho nên có thể nhận thức, dựa theo đạo lý, thằng này thân là chí tôn cường giả, địa vị tôn sùng, giống như đều ở gia tộc ở chỗ sâu trong tu luyện, đến một cách nho nhỏ song binh đoàn. Cho dù Liễu Tật Phi là hắn bộ hạ cũ, cũng có thể không có lớn như vậy mặt. Lại để cho hắn đã chạy tới bức bách Thiết Nham song binh đoàn người a. Chẳng lẽ nguyên tinh chi khí? Liễu Thành Trạch không biết tích góp từng tí một bao nhiêu năm mới tích góp từng tí một nguyên tinh chi khí. Liễu Tật Phi thân là hắn ca ca khẳng định biết rõ. Nguyên tinh chi khí thế nhưng mà đối với chí tôn cường giả đều vật hữu dụng. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này năng lực câu dẫn lão gia hỏa này ra tay. Chỉ là Nhiếp Vân vẫn còn có chút kỳ quái. Vì sao Liễu Tật Phi như vậy xác định nguyên tinh chi khí sẽ ở Thiết Nham song binh đoàn trên tay? Thiết Nham bái kiến tiền bối, không biết tiền bối phải. Trong nội tâm lộp bộp, một tiếng Thiết Nham do dự mà hỏi. Hoắc Cương thân là Hoắc gia lão tổ, chí tôn cường giả giống như rất ít đi ra đấy, Thiết Nham cũng không nhận ra. Làm càn, nhìn thấy Hoắc Cương đại nhân còn không quỳ xuống, còn dám hỏi lung tung này kia. Thiết Nhâm, ngươi thực thật to gan. Lại một cái hừ lạnh vang lên. Bên ngoài phòng lại đi tới một người. Cái này người thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Mặt trắng không sâu. Bộ dáng cùng Ngụy Thần có chút tương tự. Vừa vào cửa tựu nhìn về phía Thiết Nhâm. Khóe miệng sơ lên lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Lạc Cung Song Binh Đoàn đoàn trưởng, Ngụy Thần phụ thân, Ngụy Thiên. Hoắc Cương, Hoắc Gia lão tổ. Thiết Nhâm sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt. Hoắc Cương thế nhưng mà chí tôn đỉnh phong cường giả. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chí tôn cường giả không đều là mặc kệ thế sự, chuyên tâm trùng kích thiên đạo đấy sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính mình là khí tôn đỉnh phong, phối hợp con gái cái kia con Hắc Vân báo lời mà nói. Mới có thể đủ chiến thắng Ngụy Thiên cùng Liễu Tật Phi hai người. Nhưng chống lại chí tôn cường giả. Một chiêu có thể bị đối phương giết chết. Không có chút nào phản kháng khả năng. Liễu Thành Trạch là đế quốc bài danh toi ba luyện đan đại sư. Bị người đánh chết đối với toàn bộ đế quốc mà nói. Đều là cự tổn thất lớn. Nho nhỏ song binh đoàn vậy mà không phối hợp đế quốc điều tra. Thật đúng là cho là có khí tông đỉnh phong yêu thú. Có thể tung hoành thiên hạ không thành. Hoắc Cương hừ lạnh lấy tựu từ không trung đi xuống quay người lại ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên. Nhìn về phía mọi người tựa như hoàng đế nhìn xem thần tử. Đại nhân, chúng ta không phải không phối hợp, mà là chúng ta bảo khố. Thật sự bất tiện để cho người khác quan sát. Thiết Nhâm trong nội tâm tuy nhiên tức giận, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải cúi đầu giải thích. Người khác muốn xem vợ của ngươi thân thể, hơn nữa còn là đã đến một đám. Ngươi lại không thể phản kháng, không thể quát lớn. Trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, bất tiện, ta xem là trột dạ a. Hừ, đệ của ta luyện dược hơn 20 năm tinh luyện không ít nguyên tinh chi khí. Hấp một ngụm có thể lại để cho người tuổi thọ kéo dài 5 năm. Bị các ngươi trực tiếp bắt đi. Không dám cho kiểm tra bảo khố. Là sợ bị điều tra ra a. H-T-T-B-I-N-E-T. Liễu Tật Phi chen vào nói. Nguyên tinh chi khí. Thì ra là thế. Nguyên lai là muốn tham ô chúng ta song binh đoàn nguyên tinh chi khí. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghe được đối phương đem lời làm rõ Thiết Nhâm rốt cuộc hiểu được, nắm đấm nít, khanh khách, rung động, giống lên một tiếng. Song binh đoàn nguyên tinh chi khí. Đây là có chuyện gì? Gặp Thiết Nhâm bộ dáng này, Nhiếp Vân đều có chút sườn sốt, nhìn không được thấp giọng hỏi hướng trước mặt Thiết Lan. Chúng ta song binh đoàn đoạn thời gian trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, gặp được một cái bảo tàng. Theo ở bên trong lấy được đi một tí nguyên tinh chi khí. Thiết Lan nhẹ nhàng nói ra. Biết rõ các ngươi có được nguyên tinh chi khí mọi người có ai? Nhiếp Vân hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy là cùng Lạc Cung song binh đoàn tranh đoạt đấy, ta muốn Ngụy Thiên nên biết. Thiết Lan trầm tư thoáng một phát, nói ra. Ngụy có trời mới biết. Là như thế này à? Nghe được tin tức này, Nhiếp Vân rốt cuộc đem trong lòng nghi hoặc suy nghĩ cẩn thận. Đạt tới chí tôn cấp bậc. Tuy nhiên thân thể chân khí hình thái đều phát sanh biến hóa. Tuổi thọ cũng có chỗ gia tăng. Lại cũng không là vĩnh sinh bất tử. Tối đa cũng là có thể sống 200 đến tuổi. Giống như thiên phú không kém. Đều muốn tới 100 tuổi tầm đó năng lực đạt tới chí tôn. 200 đến tuổi sẽ chết. Khẳng định đều không có cam lòng. Cũng bởi vì như vậy, nguyên tinh chi khí tầm quan trọng cũng tự lồi hiện ra. Cho dù hấp một ngụm có thể sống lâu 5 năm, nhiều hấp cũng sẽ không điệp ra. Có thể coi là 5 năm đối với chí tôn đỉnh phong cường giả mà nói cũng là tốt. Có lẽ có thể tại trong vòng 5 năm đột phá gông cùng xiềng xích, tuổi thọ lần nữa kéo dài. Lạc Cung song binh đoàn cùng Thiết Nhâm song binh đoàn vốn là có thủ. Ngụy Thiên không được đến nguyên tinh chi khí. Tự nhiên trong lòng còn có tham niệm. Không biết dùng phương pháp gì có liên lạc Hoắc Cương. Mà lúc này Liễu Tật Phi vừa vặn bởi vì đệ chết. Tìm được đế đô. Hai thương nhị phía dưới, lập tức đã tìm được cớ, đã đạt thành chung nhận thức. Đánh chết Liễu Thành Trạch hung thủ rốt cuộc là ai? Liễu Tật Phi khẳng định cũng không biết. Dù sao Nhiếp Vân sát nhân là sẽ không lưu lại dấu vết để lại để cho hắn thẩm tra đấy. Để có nguyên tinh chi khí. Thiết Nham Song binh đoàn cũng có. Vừa vặn liền đem chịu tội đổ lên trên người bọn họ. Đến một lần có thể làm cho Hoắc Cương danh chính ngôn thuận cướp đoạt. Hai đến chính mình cũng có thể được đến không ít thứ tốt. Những này suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Nhiếp Vân tự nở nụ cười. Kỳ thật, Nhiếp Vân muốn tuy nhiên không hoàn toàn đúng, thực sự cùng sự thật không kém nhiều rồi. Hoắc Cương lần này có thể tới chính là vì nguyên tinh chi khí. Đem bọn ngươi bảo khố mở ra a. Nếu như không có nguyên tinh chi khí, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Lại để cho Liễu Tật Phi tiếp tục điều tra. Nếu như mà có. Hừ. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoắc Cương khoát tay chặn lại đã cắt đứt mọi người. Lời nói thanh âm không lớn. Lại mang theo không cần phản kháng uy nghiêm. Có nguyên tinh chi khí tự tỏ vẻ Liễu Thành Trạch là chúng ta giết. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Trước khi cùng Nhiếp Vân cãi lộn Mạnh Quyền còn trẻ thiên tài. Cũng là bướng bỉnh không bị trói buộc thế hệ. Nghe được đối phương nói như vậy, vô lên. Nguyên tinh chi khí cũng không phải Liễu Thành Trạch một nhà có. Có thứ này tự tỏ vẻ giết Liễu Thành Trạch, cái này còn có cái gì đạo lý? Cái gì đạo lý? Ta chính là đạo lý. Lời nói của ta tự là đạo lý. Hoắc Cương con mắt nheo lại, một đạo tinh quang tự bắn đi ra ở giữa Mạnh Quyền ngực. Bành! Mạnh Quyền bất quá binh giáp cảnh sơ kỳ. Như thế nào có thể đo nổi chí tôn cường giả công kích? Một ngụm máu tươi phun ra. Bay rớt ra ngoài. Lưng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường. Xương ngực đứt gãy. Sắc mặt trắng bịch. Binh giáp cảnh cùng chí tôn đỉnh phong chênh lệch thật sự quá lớn. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Mạnh Quyền. Chứng kiến người một nhà bởi vì công bình chất vấn. Đã bị đối phương một tia ánh mắt tựu đánh thành trọng thương. Thiết Nham Song binh đoàn tất cả mọi người theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một hồi khuất nhục. Cảm thấy khuất nhục lại có thể như thế nào đây? Cùng chí tôn cường giả chênh lệch thật sự quá lớn. Đối phương chỉ cần một ngón tay. Có thể đem tất cả mọi người nghiền chết. Căn bản không tốn phí bất luận cái gì khí lực. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra của ta lời nói tựu là đạo lý loại lời này. Bá đạo, hung hăng càn quấy. Cho tới bây giờ tất cả mọi người hiểu được. Đối phương đưa ra Liễu Thành Trạch chỉ là lấy cớ mà thôi, chính thức muốn đúng là song binh đoàn nguyên tinh chi khí. Hắc hắc. Thiết Nham đoàn trưởng. Ta nghe nói Liễu Thành Trạch đại sư. Chẳng những ném đi nguyên tinh chi khí. Mà ngay cả rất nhiều bảo tàng cũng đều không có cướp đoạt rồi. Ta nhìn ngươi hay. Vẫn là ngoan ngoãn sao ra đây à. Ngụy Thiên gặp đối thủ cũ kinh ngạc. Hưng phấn hắc hắc cười ra tiếng. Đúng vậy. Để của ta những năm này tích góp từng tí một toàn bộ bị người tước vũ khí không còn. Tổn thất không dưới mấy ngàn vạn lượng bạc. Hiện tại giao ra đây đế quốc có lẽ còn có thể không biết tội của các ngươi. Một khi tự chúng ta điều tra ra Thiết Nham Song binh đoàn từ hôm nay trở đi cũng liền từ Thần Phong đế quốc xóa tên rồi. Liễu Tật Phi quân lữ xuất thân. Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Để của ngươi bị người giết. Lại để cho chúng ta giao ra thứ đồ vật. Chỉ sợ thật muốn mang bọn ngươi đi bảo khố. Chứng kiến thứ tốt chỉ sợ sẽ biết nói là của các ngươi. Muốn mang đi à, cướp bóc. Đây quả thực là trắng trợn cướp bóc. Hoắc Cương đại nhân. Tiến vào song binh đoàn bảo khố có thể. Nhưng là các ngươi như thế nào xác nhận nào bảo vật là Liễu Thành Trạch đấy? Hay vẫn là chúng ta bản thân thì có hay sao? Nhưng hay không trước liệt kê một cái danh sách lại đi kiểm tra. Cố nén lửa giận trong lòng Thiết Nham ôm quyền nhìn về phía Hoắc Cương. Nghe được Thiết Nham lời mà nói. Trong phòng tất cả mọi người trong nội tâm nhìn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là Thiết Nham Song binh đoàn người sáng lập, người từng trải câu nói đầu tiên bắt được mấu chốt nhất sự tình. Không tệ. Các ngươi nói Liễu Thành Trạch đồ vật bị đã đoạt không ít. Nhưng cũng muốn liệt kê một cái danh sách ạ. Nếu như có thể chống lại. Các ngươi mượn đi. Không giống. Tự là chúng ta Song binh đoàn đấy. Tuy nhiên làm như vậy phi thường khuất nhục cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Hay vẫn là cái kia ví dụ. Người khác không phải nói lão bà ngươi là hắn đấy. Nói trên người có tiêu chí. Muốn cởi quần áo kiểm tra. Cởi quần áo kiểm tra có thể. Ngươi nói trước đi nàng cách đó cách địa phương có dấu hiệu. Một khi kiểm tra không có. Cái kia không có ý tứ. Đây là vợ của ta. Ngươi không nói dấu hiệu trước cởi sạch quần áo. Sợ một lần còn muốn hưởng dụng sau năng lực xác định. Ngươi đem làm người thế nào của ta. Khi dễ người cũng muốn có một hạn độ A. Liệt danh sách. Ý của ngươi ta muốn tham ô các ngươi nho nhỏ song binh đoàn đồ vật. Hoắc Cương hừ lạnh. Theo trên chỗ ngồi đứng lên. Khí thế trên người sóng biển giống như hoành lấy áp xuống dưới. Lại để cho trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy hô hấp dồn dập. Không dám. Cố nén uy áp Thiết Nham cắn răng nói ra. Không dám. Ta nhìn ngươi đến thật là dám a. Hoắc Cương đại nhân có thể kiểm tra các ngươi bảo khố. Được cho các ngươi vinh hạnh. Còn dám lại để cho đại nhân liệt danh sách. Ta nhìn ngươi là muốn chết đi à nha. Còn không đuổi mau dẫn đường. Ngụy Thiên hét lớn một tiếng. Ngươi. Thiết Nham toàn thân run rẩy nắm đấm niết. Khanh khách. Rung động. Huyết dịch thoáng một phát vọt tới cái ức. Đã bao nhiêu năm. Từ khi hắn đạt tới khí tông đỉnh phong cảm thấy đã đứng tại đế quốc đỉnh phong. Không cần lại thù người khác tức giận. Nhưng bây giờ phát hiện tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều như vậy buồn cười. Đối phương không liệt cái gì danh sách. Muốn lấy cái gì tự lấy cái gì. Muốn như thế nào vu hãm chính mình. Tự như thế nào vu hãm. Cũng bởi vì đối phương là chí tôn. Khí hải đỉnh phong nhất cường giả. Còn không mau điểm. Ngoan ngoãn cầu đồng dạng phía trước dẫn đường. Đem cướp đi bảo tàng toàn bộ giao ra đây. Còn có thể miễn trừ vừa chết. Nếu không, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Một tên cũng không để lại. Liễu Tật Phi ha ha cười cười, sắc mặt dữ tợn, trong lời nói lại không có quá nhiều che lấp. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến đại sảnh nổi một cái nhàn nhạt hơi chất vấn nữ hài âm thanh vang lên. Ngươi còn không ra tay sao? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0190. Ra tay. Theo thanh âm nhìn lại, nói chuyện đúng là Thiết Lan tiểu thư. Mà nàng nói chuyện đối tượng nhưng lại không lâu tiến vào đại sảnh Nhiếp Vân. Ha ha. Nghe được nữ hài chất vấn, Nhiếp Vân bất đắc dĩ cười cười. Vốn hắn còn muốn nhìn nhiều một hồi, lại không nghĩ rằng nữ hài nói ra lời này. Đành phải đi về phía trước một bước. Nhìn về phía trước mắt Hoắc Cương cùng Ngụy Thiên hai người. Thiết Lan tại Tế Bắc Thành đã biết rõ Nhiếp Vân là chí tôn cường giả. Nhưng lại có ba đầu chí tôn cấp bậc yêu sủng. Không có quá lo lắng nhiều. Tốt rồi, các ngươi lập tức rời đi a, ta cũng không muốn đồng thủ, cũng đừng ép ta. Không để ý tới Hoắc Cương bọn người biểu lộ, Nhiếp Vân nhàn nhạt khoát tay áo. Ngươi nói cái gì? Không biết sống chết đồ vật. Dám như vậy cùng Hoắc Cương đại nhân nói lời nói quả thực muốn chết. Ngụy Thiên gặp đột nhiên toát ra cái thiếu niên nói như vậy. Tựa hồ không chút nào đem mình ba người để vào mắt. Phổi thiếu chút nữa tức điên. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết. Trang bức. Muốn trả giá cao. Nói xong điên cuồng hét lên một tiếng một trưởng tựu đối với Nhiếp Vân đánh ra. Cút. Thấy hắn một trưởng công tới. Nhiếp Vân liền trốn cũng không nhiều. Đột nhiên lưới chống đỡ càng dưới. Mạnh mà phát ra một tiếng hét to. Cái này tiếng quát tựa như đất bằng tạc khởi sấm sét. Lực lượng cường đại lập tức trên không trung hình thành một đảo như gợn sóng sóng âm. Như thực chất tựu đối với Ngụy Thiên công kích vọt lên. Đùng. Sóng âm cùng công kích đụng một cái. Không khí tung tóe ra vô số hỏa hoa. Ngụy Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Giống như bị một thanh cự chùy hung hăng đập trúng đầu. Miệng mũi máu tươi mạnh mà phun ra. Bay lùi ra. Trùng trùng điệp điệp nằm trên mặt đất. Tựa như một bãi bùn nhão.

Triệu Huân là chí tôn cường giả, tuy bị lưỡng kiếm nện vô cùng thảm, thực sự không chết được, giãy giụa lấy sống lên. Vậy sao? Cái kia ngươi xem rồi à? Không để ý tới uy hiếp của hắn, Huyền Ngọc chi kiếm lập tức xuân lên. Ầm ầm. Sơn xuyên chi thế không hề ngăn trở bạo phát đi ra, một đạo huy hoàng kiếm khí đối với phía dưới đài cao tựu bổ tới. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện vô tận đan điền chương 0200. Đại lực sư, kiếm khí quét ngang phía dưới. Vô luận tức giận cái gì tông đỉnh phong, khí tông cường giả, phàm là triệu gia tại trên đài cao người, toàn bộ bị một kiếm xé sách, biến thành một bãi thịt nát. Muốn lấy Lạc Huyên thành Triệu Hưng phủ cùng với Triệu gia tộc trưởng đương nhiệm Triệu Chấn Vũ toàn bộ tử vong. Phủ mẫu thân người là Nhiếp Vân Nhịch Lân. Cái này Triệu Huân đã biết rõ tin tức của bọn hắn. Không nói ra ra, cũng đã phạm vào tử tội. Cả nhà già trẻ toàn bộ phải chết. Không nếu nói đến ai khác, mượn cái này Triệu Hưng phủ mà nói, hoàng tộc thượng phẩm huyết thống, một khi đạt được kỳ ngộ, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, Nhiếp Vân quyết sẽ không cho mình lưu lại tai họa ngầm. A Hưng Phổ Chấn Vũ, chứng kiến nhi tử cháu trai cùng với Triệu gia tại trên đài cao tất cả mọi người bị thiếu niên này một kiếm toàn bộ đánh chết. Triệu Huân toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi phun tới. Bái kiến hung áp được, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua áp như vậy đấy. Một cái 17 tuổi thiếu niên tại sao có thể có thực sao hung áp tâm? Ta hỏi lại ngươi một lần, nói hay là không? Không để ý tới hắn run rẩy, Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Ta không. Triệu Huân mới nói cái. Bất. Chứ. Tự chứng kiến thiếu niên huy hoàng kiếm khí lần nữa đối với Triệu gia trước tới tham gia hôn lễ người vọt tới. Quanh một tiếng, lại có mấy trăm người trực tiếp đã chết. A chạy mau a, Triệu gia đã xong. Chứng kiến thiếu niên không chút khách khí trực tiếp đồng thủ, Triệu gia tất cả mọi người biết rõ trước khi huy hoàng Triệu gia lập tức muốn đã xong, nhao nhao thoát đi. Thế ngươi là ác ma, ngươi là ma dược, gặp trước mắt cái này tuổi không đến tiểu tử tùy ý ra tay, căn bản không đem nhân mạng đem làm chuyện quan trọng. Dù là Triệu Huân tâm trí kiên định, cũng hiểu được chịu không được rồi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tiểu tử, có thể tại loại này tuổi thì có như thế thực lực, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi rồi. Thế nào, có hứng thú hay không làm thuộc hạ của ta? Đột nhiên, trên đài cao Triệu Huân, sinh tử chi giao, cái kia gọi là đồ tân chí tôn mở miệng nói chuyện, vừa nói vừa hướng không trung bay tới. Từng bước một, tựa như leo lấy hư vô mờ mịt cầu thang. Làm thuộc hạ của ngươi. Nhiếp Vân không biết đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa, nghi hoặc nhìn sang, như là đang nhìn ngô ngốc. Ha ha, không tệ. Triệu Huân tự là thuộc hạ của ta. Hắn vô dụng. Ngươi có thể thế thân. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đem cha mẹ ngươi lông tóc không tổn hao gì phóng xuất. Đồ tân chí tôn vừa cười vừa nói, như là nói sau một kiện thiên đại chỗ tốt. Phụ mẫu ta bọn hắn bị ngươi bắt đi. Nhiếp Vân con mắt rồi đột nhiên hàn xuống dưới. Ha ha, không tệ. Bất quá không phải là bị ta bắt, là bị ta thượng diện vị kia bắt đi rồi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thuận lợi đem thứ đồ vật lấy ra, bằng vào mặt mũi của ta, lại để cho cha mẹ ngươi không hề không tổn hao gì. Không có cái gì việc khó. Đồ tân chí tôn tựa hồ cảm thấy thiếu niên căn bản sẽ không cự tuyệt, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ngươi thượng diện vị kia, ngươi đến cùng người nào? Nhiếp Vân con mắt nheo lại. Ta là người như thế nào? Ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đồ tân chí tôn nhìn về phía Nhiếp Vân, như là thấy được một cái có thiên phú tốt thuộc hạ, trên mặt rào rạt ra một tia hưng phấn. Nghe ngươi lời nói. Vậy được rồi. Nhiếp Vân bàn tay siết chặt. Răng rắc. Một tiếng triệu hôn đã bị niết đã đoạn cổ thi thể từ không trung rớt xuống. Đã nhưng cái này Đồ Tân thừa nhận bắt cha mẹ bọn người. Cái này triệu hôn cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Giết cũng sẽ giết. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Nghe thiếu niên trực tiếp đáp ứng. Đồ Tân ha ha bật cười. Bất quá tiếng cười còn không có chấm dứt. Lại đột nhiên chứng kiến một chỉ cái đen kịt trọng kiếm hung hăng đối với mình mặt nện xuống dưới. Ngươi muốn chết. Chứng kiến cái này, Đồ Tân tự nhiên biết rõ thiếu niên nói nghe lời là giả, động thủ là thực. Khí hừ lạnh một tiếng, hai đấm một phen, chạy ra đón chào. Oanh, hai quyền một kiếm giao kích, năng lượng cường đại chấn động, lập tức muốn nổ tung lên. Trên không trung tạo thành một đoàn cây nấm bộ dáng đám mây. Răng rắc răng rắc. Lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích xuống. Hai người giao chiến phía dưới đài cao xuất hiện rạn nứt, chắc chắn thạch đầu biến thành bột mịn. Đơn dư âm ảnh hưởng còn lại có thể lại để cho chắc chắn đá trắng xây dựng đài cao sụp xuống. Hai người lực lượng mạnh đã xa xa vượt qua tất cả mọi người có thể tưởng tượng phạm trù. Đây là cái gì lực lượng? Đây mới gọi là thực lực. Trước khi chứng kiến một cái khí tông tử hung hăng càn quấy không được. Cùng bọn họ so với, quả thực cặn bã đều không bằng. Xem náo nhiệt mọi người lúc này tất cả đều sợ ngây người. Theo lý thuyết hai đại chí tôn cường giả giao thủ, lực phá hoại quá lớn, đứng tại hạ phương sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng mọi người lại không một người cam lòng cho ly khai. Chí tôn cường giả chiến đấu, hơn nữa là chí tôn đỉnh phong cường giả chiến đấu, cả đời đều không nhất định có thể chứng kiến một lần. Tận mắt thấy, cho dù chết cũng đáng. Cha, cái này Đồ Tân chí tôn thoạt nhìn thật là lợi hại, Nhiếp Vân không có việc gì à? Nhiếp Vân là cái có thể chế tạo ra kỳ tích người, chúng ta tự hãy chờ xem. Đám người xa xa Thiết Lan cùng Thiết Nham bọn người nhìn xem không trung giao chiến song phương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hừ, khí lực cũng không được tốt lắm mà. Hai người giao kích đụng một cái tức khai mở, Đồ Tân chí tôn nhìn về phía Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng. Nờ. Nhiếp Vân lúc này cũng không có trước khi lòng khinh thị, ánh mắt ngưng trọng. Vừa mới giao thủ thời gian tuy nhiên không dài, Nhiếp Vân lại rõ ràng phát hiện đối phương đơn thuần thân thể lực lượng vậy mà so với chính mình còn cường đại hơn. Chính mình linh tê luyện thể quyết tầng thứ 3 đại thành thân thể so với chính mình còn mạnh hơn đại. Điều này sao có thể? Vừa rồi giao thủ, cho dù chính mình không có thi triển đại địa chi thế, sơn xuyên chi thế, nhưng huyền ngọc chi kiếm sức nặng phối hợp chính mình một kích toàn lực. Mặc dù hiện tại Bách Hoa tông chủ đều chưa hẳn có thể đo nổi. Đối phương chẳng những ngăn trở, trên nắm tay mang theo lực lượng lại vẫn lại để cho chính mình miệng hổ rạn nứt, bàn tay tê dại. Nhưng sợ lực lượng so với chính mình còn cường đại hơn, tại chính mình trong ấn tượng căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện linh tê luyện thể quyết, hơn nữa cấp bậc so với chính mình còn cao. Tuy nhiên khí lực của ngươi so về ta đến chênh lệch xa, bất quá đáng giá ta sử dụng binh khí rồi. Đồ Tân chí tôn cổ tay khẽ đảo, một cái cử đại thiết chùy tự xuất hiện tại lòng bàn tay. Nạp vật đan điền. Chứng kiến hắn lăng không biến ra thiết chùy, Nhiếp Vân đã biết rõ cái này người cũng giống như mình, cũng có được nạp vật đan điền. Nạp vật đan điền tuy nói là đặc thù thiên phú, nhưng có người cũng số lượng cũng không ít. Chỉ là thần phong đế quốc nhỏ như vậy địa phương so sánh rất thưa thớt mà thôi. Cái này thiết chùy trọng 3.700 nhiều cân. Binh khí trong tính toán là nặng nhất. Ngươi có thể chết ở phía trên, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bàn tay run lên. 3.700 nhiều cân thiết chùy tựu nhẹ nhàng lắc lư. Tại Đồ Tân sư tôn trong tay tựa như món đồ chơi giống như nhẹ nhàng. Đem 3.700 nhiều cân thiết chùy cầm như thế cử trọng nhược khinh, chẳng lẽ Nhiếp Vân trong nội tâm đột nhiên toát ra một loại đặc thù thiên phú. Đại lực sư. Đại lực sư có được đại lực đan điền, có thể tầm bổ đại lực chi khí ăn cần săn sóc thân thể, lại để cho thân thể lực lượng tăng nhiều. Chính mình linh tê luyện thể quyết chủ yếu tu luyện chính là phòng ngự, chính thức đối với lực lượng khống chế căn bản không phải loại này đặc thù thiên phú cường giả đối thủ. Bất quá, muốn là mình đã có đại lực đan điền, thực lực lại nên gia tăng bao nhiêu. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân trong mắt lập tức lộ ra lửa nóng chi sắc. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0201. Huyền Ngọc Chi kiếm khiếp sợ. Linh Tê luyện thể quyết là tu luyện phòng ngự tuyệt chiêu. Nhiếp Vân tuy nhiên luyện được lại để cho cơ bắp lực lượng tăng nhiều. Nhưng những lực lượng này chỉ là cơ bắp gia tăng lúc phủ mang đi ra đấy. Nếu có thể mở ra đại lực đan điền, lại phối hợp đại địa chi thế mà nói, thực lực của mình hoàn toàn có thể lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân như thế nào không thỉnh hành phấn. 3.700 nhiều cân thiết trùy. Ô Mi Thượng Đế, đây là người sao? Cầm nặng như vậy thiết trùy, như thế nào chiến đấu? Hắn nên có bao nhiêu lực lượng, không phải là yêu thú trở nên à? Nghe được Đồ Tân Chí Tôn lời mà nói, dưới đài mọi người tất cả đều miệng há khai mở, khiếp sợ bò đầy đôi má. Trong mắt bọn hắn, binh khí muốn dùng linh xảo làm chủ. Một kiện binh khí có hơn 10 cân. Cho dù trọng được rồi, 3.700 nhiều cân. Cầm đều cầm không nổi ra, còn thế nào chiến đấu? 3.700 nhiều cân tựu dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, nhưng cười quả thực quá nhẹ rồi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. 3.700 nhiều cân còn nhẹ. Hai người kia đều là quái vật gì? Nghe được Nhiếp Vân lời mà nói, mọi người ra mặt lần nữa co lại, mà ngay cả Bách Hoa Tông chủ đều ánh mắt cổ quái. Dám nói như vậy, không phải khoác lác tựu là thực sự thực lực. 3.700 cân binh khí tác chiến, còn thật sự là ngoan độc. Ta chuôi kiếm này toàn thân do Huyền Ngọc luyện chế. Không để ý tới mọi người biểu lộ, Nhiếp Vân đem trường kiếm trong tay run lên thoáng một phát. Phần phật lạp kiếm khí đâm trên không trung như là đem không khí đều đâm rách, phát ra liên tiếp bén nhọn khí minh. Huyền Ngọc, trên thế giới nặng nhất, kiên cố nhất kim loại, tại sao có thể có nhiều như vậy? Cái kia, ngươi chuôi kiếm này có đa trọng. Nghe thiếu niên nói ra bản thân trường kiếm chất liệu, Đồ Tân Chí Tôn lại càng hoảng sợ. Người khác không biết Huyền Ngọc, nhưng hắn là biết rõ trên thế giới nặng nhất, cứng rắn nhất kim loại. Một thanh bảo kiếm đạt được một khắc tăng thêm đi, có thể lại để cho uy lực của nó tăng lớn, tiến hóa thành bảo kiếm. Toàn thân đều là Huyền Ngọc, nên có đa trọng. Chỉ sợ so với chính mình thiết chùy đều trọng a. Ta chuôi kiếm này trọng 130.424 cân. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra 130.424 cân. Đồ Tân con mắt trợn tròn. Dĩ nhiên là chính mình thiết chùy gấp ba nhiều. Chính mình bởi vì có đại lực đan điền, sử dụng hơn 3.000 cân binh khí, không có chút cảm giác nào. Thiếu niên này trên người không có chút nào đại lực chi khí, làm sao có thể sẽ có như thế lực lượng cường đại? Ta không tin. Thiếu ở chỗ này làm ra vẻ làm dạng rồi, nếu ngươi cái này kiếm có hơn 1.000.000 cân, ta lập tức tự sát. Đồ Tân Chí Tôn cho rằng Nhiếp Vân cố ý nói như vậy đả kích lòng tin của mình. Cười lạnh một tiếng, đại chùy giơ lên, mạnh mà tựu nện đi qua. Hừ, sơn xuyên chi thế. Biết rõ đối phương là đại lực sư, lại sử dụng cùng tay binh khí. Nhiếp Vân không dám vô lễ, sơn xuyên chi thế sử xuất, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai đại cao thủ binh khí giao kích, không trung phát ra lôi minh giống như thanh âm. Đồ Tân Chí Tôn chỉ cảm thấy một tòa núi cao đối với mình hung hăng áp xuống dưới. Bàn tay tê dần, thiết chùy thiếu chút nữa theo trong tay chóc ra. Hắn tuy là đại lực sư, nhưng Nhiếp Vân sơn xuyên chi thế có chứa sông núi sức nặng, lại phối hợp bản thân vượt qua 100 tượng lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Nờ, của ta thiết chùy. Cố nén trong tay chấn động mang đến đau đớn, Đồ Tân cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay thiết chùy, một xem phía dưới, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Chính mình vô kiên bất tồi thiết chùy, lúc này lại bị đối phương hắc kiếm chém ra một cái lỗ thủng. Mới tinh lỗ thủng tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ hào quang, làm cho người quáng mắt. Vội vàng quay đầu nhìn về phía đối phương trường kiếm, lại phát hiện kiếm của đối phương không hư hao chút nào, một điểm dạng đều không thay đổi. Chính mình cái thiết chùy dùng vô cùng tốt khoáng thạch đúc thành, cho dù hoàng tộc thượng phẩm binh khí phách lên ra cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà bây giờ lại bị người một kiếm bổ ra lỗ thủng. Đủ thấy đối phương hắc kiếm độ cứng. Như thế độ cứng chẳng lẽ thật sự là huyền ngọc? Đồ Tân trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại bất an, tựa hồ chính mình thất bại đồng dạng. Cho ta xuống đây đi. Đại địa chi thế. Xem hắn bộ dáng khiếp sợ, Nhiếp Vân không lưu tình chút nào, huyền ngọc chi kiếm run run, lần nữa hung ác đánh xuống đến. Lần này Nhiếp Vân không có lưu chút nào chuẩn bị ở sau. Đại địa chi thế thi triển. Toàn bộ trường kiếm bên trên mang theo đại địa uy nghiêm cùng lực lượng. Phô thiên cách địa đè xuống. Đại lực chi khí thúc sục, lực lớn vô cùng. Chứng kiến đại địa chi thế cường đại vô cùng. Đồ Tân hơi sợ. Đại lực chi khí đột nhiên thúc sục. Cả người lực lượng xuất hiện lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lực sư cùng mặt khác đặc thù thiên phú đồng dạng. Chỉ có thúc sục đan điền thời điểm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thật giống như Nhiếp Vân truy tung sư thiên phú, tuần thú sư thiên phú, không thúc dục đan điển sinh ra truy tung chi khí, thuần thú chi khí. Cho dù có thiên phú, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Đại lực sư có được đại lực chi khí, bình thường là có thể rèn luyện cơ bắp, lại để cho hắn lực lượng tăng nhiều. Bất quá loại này tăng trưởng cùng sử dụng đại lực chi khí còn kém xa. Tình huống nguy cơ, Đồ Tân cũng không có giữ lại. Đại lực chi khí điên cuồng bộc phát. Cả người lập tức tự biến thành một cái lực lớn vô cùng tráng hán. Toàn thân cơ bắp phần mộ lên thiết chùy hóa thành một đạo lưu quang chạy ra đón chào. Oanh, chùy kiếm giao kích, hai người đồng thời sau lui ra ngoài, lần nữa thế lực ngang nhau. Thoạt nhìn thế lực ngang nhau, trên thực tế Nhiếp Vân thua. Đối phương cũng không thi triển tuyệt chiêu, chỉ dựa vào man kình liền đem đại địa chi thế phá vỡ. Đủ thấy lực lượng to lớn, đã vượt qua tưởng tượng phạm trù. Chỉ có điều Đồ Tân chí tôn cho dù lực lớn vô cùng, nhưng binh khí thật sự quá kém. Thiết chùy thượng diện xuất hiện lần nữa một đạo lỗ thủng. So sánh với thứ yếu lớn, tự hồ chỉ nếu tăng một chút lực khí, toàn bộ thiết chùy cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Hô hô, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngộ ra cường đại như thế công kích chiêu số. So ra mà vượt của ta đại lực chi khí. Rất tốt. Kịch liệt thở hổn hển, Đồ Tân chí tôn nhìn về phía Nhiếp Vân cho đắc mắt đều là khiếp sợ. Đại lực chi khí có thể làm cho lực lượng của ngươi rồi đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Cũng ra dự liệu của ta. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đại lực chi khí đến cùng còn có thể thi triển mấy lần. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân lần nữa về phía trước phi hành, lần nữa đánh ra đại địa chi thế. Chính mình khí hải tăng lớn, chân khí dự trữ lượng so trước kia nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước kia đánh ra một chiêu đại địa chi thế sẽ biết lực lượng hao hết, mà bây giờ có thể đủ đánh ra ít nhất 10 kiếm. Nhiếp Vân có thể không tin đối phương khí hải cũng có thể gia tăng. Có thể rồi đột nhiên bộc phát một lần đại lực tựu rất tốt. Nhìn xem lần thứ hai như thế nào ngăn cản. Oanh! Kiếm chùy lần nữa giao kích, hai người như trước đồng thời lui về phía sau chỉ cái. Bất quá lần này Đồ Tân sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tựa hồ tùy thời đều từ không trung té xuống. Đại lực chi khí tuy nhiên là do bình thường chân khí trải qua đại lực đan điền chuyển hóa mà thành. Nhưng Đồ Tân khí hải nội chân khí dự trữ lượng có hạn. Làm sao có thể cùng Nhiếp Vân loại này biến thái so. Ha ha, lại tới một lần. Không để cho đối phương thở dốc cơ hội, Nhiếp Vân lần nữa tiến lên, lại một chiêu đại địa chi thế rút tới. Bành, cái này Đồ Tân lại không có sức mạnh ngăn cản. Răng rắc. Một tiếng thiết chùy đã bị chém thành hai khúc. Cả người cùng Triệu Hôn đồng dạng như đạn pháo bị hung hăng nện xuống mặt đất. toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu khối. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0202. Đại lực đan điền. Hắn thậm chí ngay cả tục thi triển ba chiêu công kích như vậy, lực lượng không thấy chút nào giảm bớt. Xem ra ngày đó cùng ta chiến đấu hắn lưu lại rất lớn chuẩn bị ở sau. Chứng kiến thiếu niên liên tục ba chiêu đại địa chi thế đem đồ tân chí tôn nện xuống mặt đất. Bách Hoa Tông chủ Tú Mục ngưng trọng. Khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Ba ngày trước cùng thiếu niên giao thủ, nàng cho là mình sở dĩ hội sẽ bại. Bởi vì bị thủ đối phương lời nói đầu độc. Toàn thân thực lực phát huy không đi ra. Thực muốn giết hắn lời mà nói. Có lẽ không có quá lớn khó khăn, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ẩm chứa đại địa uy nghiêm công kích. Cường đại như thế. Cho dù chí tôn đỉnh phong cường giả đánh ra một kích. Chỉ sợ đều lực lượng hao hết. Hiện tại thiếu niên thậm chí ngay cả tục đánh ra ba chiêu. Hắn và chính mình giao thủ thời điểm. Thật muốn liên tục đánh ra ba chiêu. Cho dù mình bây giờ lính ngộ hoa vũ thần quyền thức thứ hai. Cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Buồn cười trước khi còn dương dương tự đắc. Cho rằng đối phương chỉ có điều dựa vào tam đại yêu sủng mới có tư cách cùng chính mình bình khởi bình tỏa. Hiện tại xem ra đối phương thật muốn đánh chết chính mình. Không dựa vào yêu sủng cũng có thể đơn giản chiến thắng. Nếu như cho Nhiếp Vân biết rõ Bách Hoa Tông chủ nghĩ cách, chỉ sợ sẽ trực tiếp lắc đầu cười khổ. Ba ngày trước cùng nàng thời điểm chiến đấu, chân khí số lượng dự trữ tựu nhiều như vậy. Cho dù trong nội tâm biết rõ liên tục đánh ra ba chiêu đại địa chi thế tuyệt đối có thể đem hắn đả bại. Cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ a. May mắn ta không dám có gì tâm, ngày đó xem ra hắn là lưu lại một tay. Dừng lại ở hơi nghiêng Hoắc Cương lúc này cũng đồng tử co rút nhanh, đại khí không dám phát ra một tiếng. Chứng kiến vừa rồi hai người chiến đấu, hắn biết rõ ngày đó thiếu niên nếu như không nương tay lời mà nói. Chỉ sợ một chiêu xuống. Chính mình tựu sẽ trực tiếp biến thành bánh thịt, còn cái gì hàng phục. Hết thảy đều vô dụng. Nghĩ vậy, nhìn không được một thân mồ hôi lạnh. Bách Hoa Tông chủ. Hoắc Cương sắc mặt trở nên khó coi. Hoàng thất lão tổ Phong Dụ cùng La Thiên Tường. Mạc Ngạn Thanh bọn người cũng sắc mặt tái nhợt. Nhất là Mạc Ngạn Thanh. Hắn cũng cùng Nhiếp Vân đã giao thủ. Lúc ấy thiếu niên vừa mới lính ngộ đại địa chi thế. Mà bây giờ đại địa chi thế càng thêm thuần thục. Vừa rồi chính mình muốn cố ý tiến lên mà nói. Chỉ sợ hiện tại đã biến thành chết người đi được. Đáng sợ a. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thiếu niên? Hắn thật sự chỉ có 17 tuổi. Đi ra cho ta à. Đem đồ tân chí tôn đánh xuống dưới đất. Ném ra cái hố sâu. Nhiếp Vân một cái lao xuống rơi xuống. Huyền Ngọc Chi kiếm tại mặt đất liên vẽ mọi nơi. Kiếm khí ngay tại hố sâu chung quanh hoạt xuất một cái. Tỉnh. Chứ lập tức bàn tay lớn hướng phía dưới một chảo. Ầm ầm. Một cái dài đến 20-30 mễ. Mờ. Hình vuông bùn đất cây cột. Trụ tử, liền từ mặt đất bị hắn cứ thế mà rút ra, đồ tân chí tôn ném ra hố sâu chính tại nơi này đất chỗ bên trong. Đế đô trên quảng trường dưới đất là chuyên môn tu kiến đấy. Thượng diện do cứng rắn đá hoa cương trải thành. Phía dưới bùn đất kinh nghiệm nhiều năm phong vân. Cứng rắn trình độ cũng không thua nham thạch. Mọi người gặp thiếu niên tiện tay mọi nơi. Liền đem mặt đất đào ra lớn như thế hình hộp chữ nhật. Tất cả đều hoảng sợ, phá, đem hình hộp chữ nhật bùn đất cây cột, trụ tử cầm ra đến. Nhiếp Phân nắm đấm một cái, bụi đất tung bay, một bóng người đã bị hắn hấp đi qua, niết tại lòng bàn tay. Đúng là đồ tân chí tôn. Hắn lúc này thần thái uể oải, toàn thân nhuyễn làm một đoàn. Xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu căn, xem ra cho dù có linh đan diệu dược, cũng cứu không sống rồi. Cho ta xem đại lực đan điền thuộc tính a. Bắt lấy đồ tân chí tôn. Nhiếp Vân trong nội tâm khẽ động. Chân khí tại đối phương trên người nhẹ nhàng chạy một vòng. Đại lực đan điền cùng đại lực chi khí thuộc tính. Tựu nhất thanh nhị sở xuất hiện tại trước mặt. Muốn trong người hình thành nào đó đan điền, đầu tiên sẽ đối loại này đan điền thuộc tính rõ như lòng bàn tay. Đồ Tân Chí Tôn mặc dù trọng thương, nhưng vừa mới chiến đấu qua, đại lực chi khí như trước trong người xoay tròn. Dò xét bắt đầu cũng không khó khăn. Nguyên lai là như vậy. Đặc thù thuộc tính đại lực đan điền thành. Trong nội tâm khẽ động, chính mình thứ bảy miếng đan điền cứ dựa theo cái này cổ đặc thù khí tức vận chuyển, lập tức tạo thành đại lực đan điền. Quả nhiên cường đại, hình thành đặc thù thiên phú về sau, cảm nhận được đan điền chuyển đổi mà thành đại lực chi khí, lại để cho chính mình thân thể lực lượng trong nháy mắt bảo tăng đem gần thập bội, đạt tới 500 tượng tả hữu. Nhiếp Vân hưng phấn mà thiếu chút nữa thở phào. Trước khi tự không quá sợ hãi Di Thiên Tông Chủ, hiện tại loại thực lực này, Thần Phong Đế Quốc ai có thể ngăn cản ta một kích? Cha ta bọn người bị các ngươi trảo đi nơi nào? Ngươi vậy là cái gì người? Cái gì thế lực? Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng bành trướng muốn ra, Nhiếp Vân khí thế như cầu vồng, nắm Đồ Tân Chí Tôn cổ, hừ lạnh lấy hỏi: muốn biết phụ thân ngươi bọn người ở tại thì sao? Nằm mơ. Đồ Tân Chí Tôn biết rõ chính mình tuyệt khó may mắn thoát khỏi, cũng tựu lưu manh vô cùng, khuôn mặt nhéo một cái, không nói thêm gì nữa. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Nhiếp Vân con mắt nheo lại: động thủ đi, động thủ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết phụ thân ngươi bọn người ở tại đâu. Có Đồ Tân Chí Tôn khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt sinh ra nụ cười rủ dị. Theo thiếu niên vừa rồi đối phó Triệu Huân thái độ đến xem, hắn biết chắc chạy trời không khỏi nắng. Thái độ ngược lại cường ngạnh mà bắt đầu. Chỉ cầu vừa chết, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Biết rõ đối phương nghĩ như thế nào, Huyền Ngọc Chi kiếm đối với đan điền của hắn mạnh mà một điểm. Bành! Đồ Tân Chí Tôn một tiếng kêu thảm, khí hải, đan điền đã bị trực tiếp chấn vỡ, một thân tu vị đưa ra nước chảy. Rầm rầm! Đan điền vừa vỡ toái, nạp vật trong đan điền đồ vật tựu như mưa to vung rơi xuống. Nhiếp Vân cũng không nhìn tới có đồ vật gì đó, đại tay khẽ vấy liền đem hắn toàn bộ thu vào đan điền của mình. Giết ta đi! Đồ Tân Chí Tôn thét lên: ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cho ngươi cảm thấy chết đều là một loại yêu cầu xa vời. Ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, Nhiếp Vân liền đem Đồ Tân Chí Tôn ném tới hắc nham trước mặt. Cái này người ngươi trước nhìn xem, đến lúc đó ta sẽ hỏi ngươi muốn. Phân phó một câu, Nhiếp Vân quay người từ không trung đi xuống. Vâng, chủ nhân. Hắc nham cực lớn đầu lâu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đồ Tân miệng há khai mở, lộ ra làm lòng người hàn dáng tươi cười. Các ngươi vừa rồi muốn cho Triệu Huân hỗ trợ đối phó ta. Rơi vào đã sụp xuống nửa cái trên đài cao, Nhiếp Vân nhìn về phía Phong Dụ cùng La Thiên Tường. Chúng ta vừa rồi không biết Nhiếp Vân Chí Tôn có được như thế thực lực, nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Chúng ta chỉ là ý định khuyên can thoáng một phát, không muốn xem lại các ngươi tự giết lẫn nhau mà thôi. Đã biết trước mắt thiếu niên này thực lực, hơn nữa Bách Hoa Tông Chủ cùng Hoắc Cương thái độ không rõ, Phong Dụ cùng La Thiên Tường đều không phải người ngu, biết rõ nặng nhẹ, đồng thời cười khan một tiếng, khuyên can thoáng một phát. Đa tạ hai vị đại nhân phí tâm, chỉ có điều ta thấy thế nào hai vị đều không giống như là khuyên can đấy, ngược lại như muốn đối với ta động thủ. Nhiếp Vân khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. Nhiếp Vân Chí Tôn nói đùa, chúng ta làm sao có thể động thủ? La Thiên Tường mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhiếp Vân Chí Tôn, ngươi còn trẻ, có đôi khi sự tình biết rõ thì tốt rồi, không cần phải lựa rõ ràng. Lẫn nhau tầm đó đều lưu cách mặt mũi. Phong Dụ có chút không khoái. Chí Tôn cường giả địa vị tôn sùng, thực tế Phong Dụ càng là hoàng thất lão tổ, Thần Phong Đế Quốc từng đã là hoàng đế. Bị Nhiếp Vân ép hỏi, kiêng kỵ thực lực của hắn, giải thích thoáng một phát đã tỏ vẻ chịu thua. Mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi. Thiếu niên không để ý hai người chịu thua thái độ, trực tiếp đem lời làm rõ. Toàn bộ đài cao hào khí lập tức đông lạnh xuống. Mặt mũi là mình lợi nhuận đấy, không phải người khác cho đấy. ta hôm nay thực lực cường các ngươi nói như vậy. Nếu như thực lực yếu chút, chỉ sợ các ngươi nói đúng là một bộ khác đi à nha. Theo Thiết Nham Song binh đoàn lấy được tin tức, Phong Dụ, La Thiên Tường cùng Triệu Hôn gần đây đi vô cùng gần. Chỉ sợ cùng chảo cha mẹ mình có quan. Cho nên Nhiếp Vân nói chuyện lên tới cũng chút nào tình cảm không có lưu. Ngươi vừa rồi biểu hiện thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Bất quá, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Người trẻ tuổi không muốn quá mức cuồng vọng, coi chừng rơi vào cùng Triệu Hôn đồng dạng kết cục. Nghe thiếu niên lời nói không lưu tình chút nào, Phong Dụ sắc mặt trầm xuống. Thiếu niên biểu hiện cho dù lại để cho hắn rất khiếp sợ, nhưng theo ở sâu trong nội tâm, cũng không cho rằng là đối thủ của mình. Vừa rồi đại địa chi thế công kích uy lực kinh người, nhưng làm như nổi danh bách niên lão quái vật. Biết rõ chí tôn cường giả chân khí dự trữ lượng. Cảm thấy thiếu niên có thể liên tục đánh ra ba chiêu công kích đã siêu việt cực hạn. Chỉ sợ hiện tại lực lượng trong cơ thể sớm đã hao hết. Nói như vậy chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Cuồng vọng. Ha ha, ngươi có thể ra tay thử xem, ta phải hay là không cuồng vọng. Nhiếp Vân hai tay chắp sau lưng, cả người đứng tại trên đài cao. Nhiếp Vân chiến đấu mới vừa rồi ta nhìn, loại đến tuổi này thì có tu vi như thế, hoàn toàn chính xác không kém. Bất quá, loại thực lực này tự muốn cùng Phong Dụ đại nhân đồng thủ, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn a. La Thiên Tường biết rõ Phong Dụ thực lực thâm bất khả chắc, hừ một tiếng. Khẩu khí đại a cũng đúng cái kia. Ba người các ngươi tự cùng lên đi. Nhiếp Vân ngón tay rơi vào Mạc Ngạn Thanh trên người. Đánh chết một cái Triệu Hôn cùng một cái Đồ Tân Chí Tôn. Uy lập tựa hồ còn chưa đủ. Hiện trong người hình thành đại lực đan điền. Vừa vặn cầm bọn hắn thử xem tay. Lại để cho Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ, La Thiên Tường ba vị đại nhân liên thủ. Điều đó không có khả năng. Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ, La Thiên Tường ba vị đều là thần phong đế quốc đỉnh phong nhất đích nhân vật. Hắn có thể chiến thắng một cái cũng là mà thôi. Lại để cho ba người liên thủ. Hắn không điên à. Thiếu niên đích thoại ngữ vang vọng mà bắt đầu. Dưới đài mọi người nghe rõ ràng nội dung toàn bộ giật nảy mình. Thiếu niên có thể đánh bại Triệu Hôn. Mọi người tuy nhiên rung động, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Triệu Hôn là đế quốc chí tôn trong thực lực yếu nhất đấy. Về phần vừa rồi Đồ Tân chí tôn, có thể cùng Triệu Hôn làm bằng hữu. Thực lực có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Có thể chiến thắng hai người kia không khó. Hiện tại muốn khiêu chiến Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ cùng La Thiên Tường, hơn nữa lại để cho bọn hắn liên thủ. Cuồng vọng. Mọi người trong đầu đồng thời bay lên cái từ ngữ này. Nhiếp Vân huynh, ngươi chiêu đó ẩn chứa đại địa uy nghiêm chiêu số. Của ta xác thực không thể ngăn cản. Nhưng ngươi nói lại để cho ba người chúng ta liên thủ. Hơn nữa ba chiêu tựu có thể đánh bại. Thật sự có chút quá mức đi à nha. Mạc Ngạn Thanh sắc mặt cũng chìm xuống đến. Có thể được xưng là đế quốc đệ nhất thiên tài. Nội tâm cao ngạo vô cùng. Thiếu niên này chẳng những phá vỡ chính mình đích thiên tài ánh sáng chói lọi. Lại vẫn muốn ba người liên thủ công kích. Lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Vô chi đồ vật, muốn chết. Phong Dụ khí râu ria dựng thẳng lên. Phong Dụ chí tôn. Mạc Ngạn Thanh. Không cần sinh khí. Đã Nhiếp Vân chí tôn như vậy tự tin. Ta xem chúng ta cũng không cần phải che giấu. Tự cùng một chỗ đồng thủ đi. Chỉ có điều đỏ sức bên trong lực lượng không cách nào khống chế, đến lúc đó bị thương hắn tựu ngượng ngùng. La Thiên Tường khóe miệng sơ lên, đột nhiên lộ ra dữ tợn cười lạnh. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0203. Đại chiến ba đại cao thủ. La Thiên Tường trước kia từng trưởng quản đế quốc tài chính, cùng tiền tài liên hệ người. Gần đây gian trá, hắn càng thêm điển hình. Phong Dụ cùng Mạc Ngạn Thanh đều vi Nhiếp Vân, cuồng vọng, cảm thấy vũ nhục mà hắn lại cảm thấy là một cơ hội. Phong Dụ, Mạc Ngạn Thanh hai vị chí tôn, cái này Nhiếp Vân như thế cuồng vọng, về sau thực lực có mạnh hơn nữa lời mà nói, chúng ta khẳng định phải nhận hết khi nhục, không bằng thừa cơ hội này, liên thủ đem hắn giết, để tránh hậu hoạn. Trong miệng nói xong, La Thiên Tường nhỏ giọng cho Phong Dụ cùng Mạc Ngạn Thanh hai người truyền âm. N, tốt, có thể trở thành chí tôn, không người nào là tâm ngoan thủ lạc thế hệ. Nghe được hắn truyền âm, Phong Dụ cùng Mạc Ngạn Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều theo ánh mắt lộ ra sát cơ. Thương nghỉ xong chưa? Tuy nhiên không biết đối phương truyền âm nội dung, nhưng theo ba người trong ánh mắt, Nhiếp Vân hay vẫn là nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, nhàn nhạt nở nụ cười. Bách Hoa Tiên Tử, Hoát Cương, tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải chúng ta ba người muốn khi dễ hắn, mà là cái này Nhiếp Vân quá mức cuồng vọng. Chúng ta hôm nay liên thủ giáo huấn hắn dừng lại. Một chầu, hy vọng các ngươi không muốn trộn đều. Chứng kiến thiếu niên nụ cười tự tin, lại nghĩ tới Bách Hoa Tông chủ cùng Hoát Cương thái độ, La Thiên Tường sớm khai báo một tiếng. Các ngươi tỉ thí ta còn không có hứng thú nhúc tay. Bách Hoa Tông chủ bàn tay như ngọc trắng bãi xuống, lạnh lùng nói ra. Thực lực của ta quá kém, cho dù muốn lấn vào cũng lấn vào không lên, các ngươi còn là tự để đi. Hoát Cương nói. Hai người bọn họ nói như vậy, tự nhiên đã được đến Nhiếp Vân phân phó. Có hai vị lời này, ta an tâm. La Thiên Tường ha ha cười cười, thân thể nhoáng một cái cùng với Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ hai người cấu thành một hình tam giác, đem Nhiếp Vân vây vào giữa. Nhiếp Vân đại nhân một người khiêu chiến ba vị đại nhân. Cái này, các ngươi nói là ba vị đại nhân thắng hay vẫn là Nhiếp Vân đại nhân thắng? Nhiếp Vân đại nhân tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng tuổi quá nhỏ rồi. Muốn còn hơn ba người liên thủ, khó. Ta cảm thấy được Nhiếp Vân đại nhân sẽ thắng, ta tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng Nhiếp Vân đại nhân. Ngươi xem hắn tự tin độ bộ dạng, thật khiến cho người ta hâm mộ. Ta lúc nào cũng có thể như hắn đối mặt ba đại cao thủ còn nói cười tự nhiên. Trải qua vừa rồi lưỡng cuộc chiến đấu, rất nhiều người đều đối với Nhiếp Vân sinh ra sùng bái chi tình. Đại bộ phận đều cảm thấy hắn sẽ thắng. Các ngươi không lên, ta tới trước, sơn xuyên chi thế. Chứng kiến ba người lên tiếng liên thủ, Nhiếp Vân nhiệt huyết như sôi, thét dài một tiếng đoạt xuất thủ trước. Lần này hắn cũng không sử xuất đại lực đan điền, cũng không có sử xuất đại địa chi thế, mà là đem huyền ngọc chi kiếm nhảy dựng. Sơn xuyên chi thế coi như trước hướng trong ba người yếu nhất La Thiên Tường đánh tới. Ầm ầm. Toàn lực đánh ra một kiếm, không khí lập tức bị áp xúc, bắt đầu hình thành một đạo màu vàng kim ống ánh kiếm quang, mang theo sông núi sức nặng thẳng tắp lao xuống. Nguy rồi! La Thiên Tường không nghĩ tới thiếu niên vừa ra tay tự đối phó chính mình, dọa được biến sắc, hai tay về phía trước vỗ, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Phá! Thấy hắn lui về phía sau, Nhiếp Vân cũng không truy kích. Đột nhiên trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ ba lực lượng phát huy đến cực hạn. Ba, La Thiên Tường đẩy ra hai trường công kích đã bị một kiếm bổ ra, đồng thời mũi kiếm đã rơi vào đầu vai của hắn. Bành, một tiếng liền đem hắn theo trên đài cao chấn được bay xuống. Khí huyết sôi trào. Luân phiên, ngươi rồi. Một chiêu đánh bay La Thiên Tường, Nhiếp Vân hai chân trên mặt đất một sấp. Cả người tự hóa thành một đạo quang mang bút bắn thẳng về phía Mạc Ngạn Thanh. Còn chưa tới đến trước mặt, đại địa chi thế tự phối hợp linh tê luyện thể quyết tầng thứ ba thân thể lực lượng. Cuồng bạo đánh ra. Một kiếm nhô lên cao, chiếu diệu cửu thiên. Chứng kiến thiếu niên đánh tới, Mạc Ngạn Thanh biết rõ bảo thủ sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Tuyết động bảo kiếm lấy ra. Chính mình lĩnh ngộ để nhị chiêu kiếm pháp trực tiếp thắng đi lên. Ông, lập tức, không trung thật giống như nhiều ra một quả chói chang liệt nhật, chiếu sáng thánh khiết ánh sáng chói lọi, cùng trước mặt trầm trọng đại địa chi thế đối bính. Rầm, ào, ào, Mạc Ngạn Thanh thực lực tuy nhiên không kém, nhưng đại địa chi thế trước khi cũng không phải là đối thủ. Hiện tại Nhiếp Vân linh tê luyện thể quyết tầng thứ ba đại thành, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hai đại tuyệt chiêu va chạm, không trung khí lãng vốn là mạnh mà tụ hợp cùng một chỗ, sau đó lại hướng ra phía ngoài bạo tạc nổ tung, nhộn nhạo dư âm. ảnh hưởng còn lại giống như trên không trung phóng ra một cái sáng chói pháo hoa. Phốc, Mạc Ngạn Thanh một ngụm máu tươi phun ra. Cả người đạn pháo giống như bay rớt ra ngoài. Đụng sụp 17-18 tòa nhà kiến trúc. Đại lực đan điền, sơn xuyên chi thế. Đem Mạc Ngạn Thanh đánh bay. Phong Dụ công kích đã đến trước mắt. Nhiếp Vân đột nhiên quay người. Trường kiếm một đám. Đem vừa mới cô đọng thành công đại lực chi khí thi triển đi ra. Đại lực đan điền đặc thù thiên phú một loại. Đại lực chi khí vần quanh. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn có được cực lớn vô cùng lực lượng. Kỳ thật loại thiên phú này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Trong hiện thực rất nhiều người tại dưới tình thế cấp bách cũng có thể bộc phát ra đại lực chi khí. Thật giống như một cái nữ nhân vì bảo hộ lão công không bị đến rơi xuống ô tô đập chết. Hai tay đem ô tô nâng lên. Lập tức lực qua ngàn cân. Loại tình huống này tự là nữ nhân này dưới tình thế cấp bách. Trong cơ thể đột nhiên bạo phát đại lực chi khí. Lại để cho thân thể đã có được vượt qua cực hạn lực lượng. Chỉ là loại tình huống này không phải mình khống chế đấy. Cùng có được đại lực đan điền không giống với. Thứ hai đan điền chỉ cần chân khí không dứt. Có thể liên tục không ngừng sinh ra đại lực chi khí. Lại để cho nhân lực số lượng nhiều tăng. Vừa rồi đối phó La Thiên Tường cùng Mạc Ngạn Thanh. Nhiếp Vân cũng không thi triển đại lực chi khí. Đối phó Phong Dụ lại bất đồng. Phong Dụ thực lực mạnh cùng Bách Hoa Tông Chủ không kém bao nhiêu. Thấy hắn ra tay. Cũng sẽ không biện pháp dự phòng. Đại lực đan điền vận chuyển. Toàn thân lực lượng bạo tăng. Ầm ầm. Đại lực chi khí lại để cho sơn xuyên chi thế lực lượng rồi đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Vốn chỉ là cách đồi núi nhỏ lời mà nói. Hiện tại tựu là Thái Sơn áp đỉnh. Lực lượng của ngươi làm sao có thể đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Cảm nhận được thiếu niên kiếm khí tức trên thân biến hóa, Phong Dụ sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi thiếu niên chiến đấu lúc lực lượng hắn cũng nhìn chính mình toàn lực ra tay lời mà nói. Đối phương căn bản không phải đối thủ, làm sao có thể? Trong nháy mắt bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Đùng đùng không dứt. Tựa như Thái Sơn giống như lực lượng cường đại thời gian nháy con mắt liền đem Phong Dụ sở hữu tất cả công kích đều tiêu trừ sạch sẽ. Đồng thời tán giật kiếm khí. Bắn tung tói tại đối phương trên người. Phong Dụ còn không có kịp phản ứng. Tự máu tươi phun ra. Dẫm vào Mạc Ngạn Thanh vết xe đổ. Thân thể trùng trùng điệp điệp đụng ở phía xa thành cung lên. Đem hoàng cung cửa chính đều đụng sụp một mảnh. Xoẹt. Đem Phong Dụ đánh bay. Nhiếp Vân nhộn nhạo kiếm khí cũng không suy kiệt, dư âm. Ảnh hưởng còn lại đánh về phía mặt đất. Mặt đất lập tức tựa như lưới dao sắc bén đụng phải đậu hủ giống như vỡ ra. Xuất hiện một đầu sâu vài trăm mét. Rộng mấy chục thước. Lan tràn hơn 10 ca. Mơ. Cự một khe lớn. Trên cái khe sở hữu tất cả kiến trúc, người tất cả đều trong nháy mắt biến thành bột mịn triệt để tiêu vong. Ba đại cao thủ liên hợp cũng không gì hơn cái này ư. Phân biệt công kích ba người nói ra phiền toái. Trên thực tế cũng tựu một hai giây chung sự tình. Như vậy ngắn ngủi thời gian đánh ra ba chiêu. Phân biệt đem Phong Dụ, Mạc Ngạn Thanh, La Thiên Tường ba người đánh bại. Nhiếp Vân hào khí khắp ngực. Cả người đứng ngạo nghễ nhô lên cao. Một tiếng thét dài. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.